Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra vui vẻ tiêu dung, trung thực không khách khí toàn bộ thu nhận. Lỗ trưởng lao sắc mặt tái nhợt, muốn rách cả mí mắt, kém chút tức giận đến thổ huyết. Phải biết, những này thế nhưng là chính mình mấy trăm năm tân tân khổ khổ, thật vất vả mới để dành tới bảo vật, bây giờ lại bị đối phương quét ngang trống không. Đổi lại ai, ai không đau lòng? Người rốt cuộc là ai? Thật to gan, cùng ta Hóa Vũ Tông là địch, liền sợ Vân Châu diện tích mặc dù rộng, từ nay về sau, nhưng không có người chỗ dung thân. Đối phương cắn răng nghiến lợi nói. Tần Viêm đương nhiên là không thèm quan tâm, chính mình nguyên bản là mục tiêu công kích, huống chi lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, nơi nào sẽ quan tâm đối phương uy hiếp. Hắn cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là cất bước đi tới. Ngươi muốn làm gì? Lỗ trưởng lão trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng càng là âm thầm hối hận, chính mình cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, thậm chí ngay cả người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đạo lý dễ hiểu như vậy đều quên. Đối phương là cầm đi chính mình hết thảy bảo vật, những vật kia được đến cũng cực kỳ khổ cực, cái này không có sai, nhưng cuối cùng, tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, hiện tại loại tình huống này, bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Làm sao có thể tới chọc giận đối phương đâu? Ngu không ai bằng. Trong lòng của hắn hối hận không thôi. Nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Mà dù sao là Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa còn là hậu kỳ tồn tại, ngay trước môn nhân đệ tử trước mặt, cảm giác kéo không xuống mặt. Chính dám gây chuyện. Cũng may Tần Viêm cùng không có hắn nghĩ nhỏ mọn như vậy, càng không biết như vậy dễ dàng tiểu nổi giận, hắn đi tới, cũng không phải là nghĩ muốn giáo huấn đối phương tới, mà là túi người, lấy đi hắn túi trữ vật. Lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão không nói, dở khóc dở cười. Vừa may mắn đối phương cũng không có bởi vì chính mình ngôn ngữ vô lễ mà ra tay ngon độc, đồng thời lại cảm thấy một hồi bi ai. Vốn là tổn thất nặng nề, lần này liền tùy thời mang theo bảo vật cũng bị đối phương lấy đi, liền một khối linh thạch cũng không cho chính mình lưu. Mà xui xẻo không ngừng hắn một cái. Thanh Vũ chân nhân Đồ Nhi cũng là đồng dạng đãi ngộ. Còn có ở đây ba vị kim đan kỳ tu tiên giả, Tần Viêm cũng thuận tay lấy đi bọn hắn tùy thân mang theo bảo vật. Dù sao cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Tần Viêm tự nhiên sẽ không đem dạng này cơ hội tốt từ bỏ. Chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Huống chi ba vị kim đan tu sĩ, tuyệt đối chưa nói tới túng quẫn, cho nên bọn hắn tùy thân mang theo tiền tài có lẽ không tính là rất nhiều, nhưng muốn nói ít, cũng khẳng định là không ít. Mà cái này cũng không bao lâu thời gian, mấy tên mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng lúc này cũng không dám lại ác ngôn tương hướng. Đi. Thần Viêm không lại trì hoãn, hướng đồng bạn nhẹ gật đầu. Linh Nhi hiểu ý, rời đi nơi này, hướng phía ở vào hẻm núi chỗ sâu siêu viễn cự ly truyền tống trận đi tới. Bởi vì không xa, cho nên rất nhanh liền đến. Có thể định con ngươi vừa nhìn, Thần Viêm biểu lộ nhưng có chút kinh ngạc, nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận nhất định không thể coi thường khí thế bằng bạc, vừa nhìn liền là phi thường không tầm thường cái chủng loại kia. Nhưng trước mắt, Tần Viêm kém chút cho là mình nhìn lầm, Linh Nhi biểu lộ cũng kém không nhiều, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy hiếm lạ, bởi vì trước mắt truyền tống trận thực sự là phi thường đơn sơ a. Nhìn qua chính là cực kỳ phổ thông cái chủng loại kia, không có chút nào trô khác thường. Cái này, Tần Viêm lông mày không khỏi thật chặt nhíu chung một chỗ. Đại ca, chẳng lẽ là chúng ta tính sai? Hắn còn chưa mở lời, Linh Nhi đã hỏi. Hắn trong lòng suy nghĩ vấn đề, ta cũng không biết được. Lúc này Tần Viêm trong lòng là thực không cách nào khẳng định cái gì, bởi vì trước mắt truyền tống trận, vô luận từ góc độ nào, nhìn qua đều thực như là giả. Lẽ nào là tình báo xảy ra vấn đề, chính mình rơi vào đối phương bố trí xuống trong cạm bẫy? Tỷ như nói, bọn hắn chú ý bố trí một cái giả truyền tống trận, mục đích đúng là để cho mình tự chui đầu vào lưới. Ý nghĩ này trong đầu truyền qua, Tần Viêm không khỏi nhìn chung quanh. Thực sợ xung quanh đột nhiên xuất hiện mai phục, giết ra đại lượng tu tiên giả, thậm chí còn có hóa thần kỳ lao quái vật. Có thể sự thật chứng minh, hắn lo lắng là dư thừa, chung quanh nơi này gió êm sóng lặng, nào có cái gì cả bấy. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng không khỏi có mấy phần suy đoán. Có lẽ cái này truyền tống cũng không phải là giả. Nếu không lại làm gì nhượng một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ ở chỗ này trông coi đâu. Hùng chi Hóa Vũ Tông xem như Vân Châu đệ nhất tiên môn, khẳng định cũng không nghĩ ra chính mình sẽ gan to bằng trời, cứ như vậy nên ngang xâm nhập bọn hắn tổng đà. Nếu như thực phát hiện hành tích của mình, cần gì phải bố trí ở chỗ này cái gì cả bấy? Căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp phái người đến bắt chính mình, rõ ràng còn muốn càng thêm đơn giản một chút. Căn cứ cái này ý nghĩ, Tần Viêm cảm thấy trước mắt truyền tống trận rất có thể là thực. Về phần tại sao nhìn qua dạng này đơn sơ, cũng không phải là bởi vì bị huyễn thuật che đậy, mà là đại xảo nhược chuyết, rất nhiều thứ không thể chỉ xem mặt ngoài. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, có lẽ cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận cũng giống vậy. Nghe Tần Viêm phân tích, Linh Nhi cũng cảm thấy rất có đạo lý. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, đến cùng có phải hay không, tự nhiên cần nghiệm chứng một chút, mới có thể làm ra định đoạn. Chương 724, Thanh Vũ Chân Nhân. Mà thời gian cấp bách, trong lòng có suy đoán như vậy, Tần Viêm đương nhiên cũng liền không chuẩn bị trì hoãn. Hắn vươn tay ra, tại bên hông một phách, linh quang lóa mắt, nhưng là mấy khối to bằng nắm đấm trẻ con linh thạch, bị hắn lấy ra ngoài. mỗi một khối tiểu tỏa ra kinh người linh khí, cực phẩm linh thạch. Sau đó Tần Viêm đưa chúng nó an phóng tại truyền tống trận bốn phía. Sở dĩ lấy ra bảo vật như vậy, là Tần Viêm lo lắng siêu viễn cự ly truyền tống trứng cần thiết tiêu hao linh lực hết sức kinh người, phổ thông linh thạch chưa hẳn đầy đủ. Nếu là lúc trước, còn muốn vi cực phẩm linh thạch sầu muộn, nhưng bây giờ, tự nhiên không cần phải tới đau lòng. Sau đó Tần Viêm ra hiệu Linh Nhi đứng xa một chút, dù sao ngoại ý muốn còn là cần đề phòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đương hai người riêng phần mình ra khỏi chừng 10 trượng khoảng cách, hắn mới tay phải giơ lên, một đạo pháp quyết đánh tới. Nương theo lấy một hồi vù vù thanh truyền vào tai, cái kia lộ ra có chút đơn sơ trận pháp, phảng phất lại không như thế cũ nát, mặt ngoài có từng đạo linh quang sáng lên. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, theo linh quang hội tụ, trước mắt truyền tống trận bắt đầu nhiều hơn mấy phần khí tức thần bí. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng không thể nói nó rốt cuộc phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng nhìn lấy chính là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản cực kỳ đơn sơ, lúc này lại có vẻ thần bí cổ phác, vừa nhìn chính là không thể coi thường đồ vật. Tần đại ca, Linh Nhi trên mặt cũng đầy là vui mừng, nguyên bản còn lo lắng truyền tống trận là giả, hiện tại xem ra nhưng là chính mình buồn lo vô cớ. Sau đó hai người không chần chờ nữa, cùng một chỗ đứng lên trên, Tần Viêm lại là một đạo pháp quyết đánh ra. Ô ô vang lên thanh truyền vào thai, sau đó đủ mọi màu sắc linh quang từ truyền tống trận mặt ngoài tản mắt ra, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Hóa Vũ Tông tự nhiên đều đã bị kinh động. Rất nhiều tu sĩ bay ra chính mình động phủ, mang theo kinh nghi bất định ánh mắt, mười phần ngạc nhiên nhìn phía cái phương hướng này. Phổ thông tu sĩ, tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Nguyên Anh lão tổ cùng mấy vị Hóa Thần kỳ thái thượng trưởng lão, tất đều vì đó biến sắc. Bất quá ở trong đó tức giận nhất bại hoại, còn là không phải Thanh Vũ chân nhân không ai có thể hơn. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua. Đều do chính mình nổi lên tham niệm, cho rằng giả trưởng lão biết Tần Viêm cùng Linh Nhi manh mối, liền nghĩ tới cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái kia giả trưởng lão lại là giả, là một yêu tu giả mạo. Đối phương một đường trốn xa mà đi, Thanh Vũ chân nhân theo sau từ xa phía sau, đối phương rõ ràng sớm đã phát giác đến, nhưng ra vẻ không biết, mục đích đúng là đem thời gian trì hoãn. Trên thực tế hắn cũng phải xính, Thanh Vũ chân nhân đi theo đối phương đi thật xa, mới dần dần nổi lên nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, lại cùng một hồi lâu, hắn cuối cùng triệt để xác định không ổn. Bị lừa. Thanh Vũ chân nhân tự nhiên kinh nộ xoắn xuýt, hoài nghi đối phương mục đích làm như vậy. Thế là hắn nhảy ra ngoài, trước muốn bắt lại ra hỏa này, cũng không từng nghĩ, lại đã trúng thiết bản bên trên. Đối phương cũng không phải là phổ thông yêu vương, thực lực mạnh không hợp lẽ thường, mặc dù không được hóa thần kỳ trình độ, nhưng chênh lệch cũng không phải quá xa. Song phương một phen đại chiến, ngược lại là Thanh Vũ chân nhân chạy trối chết. Không sai, bỏ chạy, hơn nữa kém một chút không có chạy thoát. Cuối cùng thậm chí còn sử dụng áp đáy hòm bí thuật, lại cuối cùng đem đối phương thoát khỏi. Mặc dù chuyển nguy thành an, nhưng Thanh Vũ chân nhân nhớ tới nhưng lòng còn sợ hãi, nên biết xem như Hóa Vũ Tông trưởng môn, hắn thực lực mạnh, cũng tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên, như đổi một tên phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nói không chừng tiểu chết tại cái kia yêu vương trong tay. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương tại sao lại trà trộn vào Hóa Vũ Tông? Còn giả mạo giả trưởng lão? Hắn làm sao làm đến? Lại có mục đích gì? Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Thanh Vũ chân nhân ẩn ẩn cảm thấy chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy tới. Lẽ nào là điệu hổ Ly Sơn? Bởi vì đối phương là yêu tộc, cho nên Thanh Vũ chân nhân trong lúc nhất thời không nghĩ tới Tần Viêm cùng Linh Nhi trên thân, nhưng cũng cảm thấy vô cùng không ổn. Giấu trong lòng lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn không dám trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Hóa Vũ Tông. Cũng may trong tông môn hết thể như thường, mười phần bình tĩnh, phảng phất cùng không có chuyện gì phát sinh. Thanh Vũ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể là chính mình nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ một chút cũng thế, coi như điệu hổ Ly Sơn lại có cái gì tác dụng. Cho dù chính mình không tại tổng đà, trong môn cũng còn có mặt khác sư huynh đệ, thậm chí mấy vị sư thúc bá, có bọn họ, cho dù có người dụng ý khó dò, cũng bất quá là tự mình chuốc khổ thôi. Nhưng vấn đề tới, cái kia yêu vương thực lực thực không kém. Như vậy một vị cường giả, tổng không đến mức là không có chuyện, cố ý đùa chính mình chơi. Hắn rốt cuộc có mục đích gì đâu? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại bắt đầu bất an. Thế là, quyết định mau chóng về trước chính mình động phủ. Một đường như cũ phi thường bình tĩnh, nhượng hắn nhấc lên tâm lại buông xuống. Có thể đến động phủ cửa ra vào, nhưng sắc mặt đại biến. Bởi vì, chính mình bố trí trận pháp đã bị người phá hủy a. Quả nhiên là điệu hổ Ly Sơn kế sách, nhưng đối phương mục tiêu cũng không phải là Hóa Vũ Tông, mà là chính mình sao? Sắc mặt của hắn càng thêm trắng xám, có bất hảo dự cảm. Trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra, rốt cuộc là tên nào muốn cùng chính mình không qua được. Xem như sống mấy trăm năm Nguyên Anh lão tổ, cựu nhân của hắn tự nhiên cũng không phải số ít. Nhưng tựa hồ cũng không có vừa mới cái kia yêu tộc, chính mình thậm chí cũng không nhận ra tên kia. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cơ hồ là thân hình lóe lên, liền đã về tới chính mình động phủ bên trong. Sau đó, một tiếng hét thảm truyền vào tai, bên trong bi phẫn, quả thực không cách nào nói hết. Thanh Vũ chân nhân cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn vô số, nhưng lúc này, nhưng là vẻ mặt trắng bệnh, vừa sợ vừa giận. Bởi vì, chính mình cất giữ tại trong động phủ bảo vật, tất cả đều không cánh mà bay mất ta. Liền một khỏa linh thạch đều không có để lại, phải biết, đây chính là hắn thật vất vả mới để dành tới tiền tài. Bây giờ tất cả cũng không có. Rốt cuộc là ai, cùng lão phu đối nghịch. Hắn khóc không ra nước mắt. Đường đường một phái tông chủ, lại tại nhà mình tổng đà, gặp phải loại biến cố này, nói ra cũng không ai tin, sẽ trở thành tu tiên giới cho cười. Trong lòng của hắn bi phẫn vô cùng, hết lần này tới lần khác nhưng không có đầu mối. Chính mở mịn phẫn nộ, mà đúng lúc này, tổng đà chỗ sâu, một hồi vù vù thanh truyền vào tai, sau đó không trung sáng lên, đủ mọi màu sắc linh quang, ở trong trời đêm lộ ra là như thế bắt mắt. Thanh vũ chân nhân đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó biểu lộ tiểu trở nên vừa mừng vừa sợ. Kinh ngạc chính là, dạng này động tĩnh như thế quen mắt, tựa như là siêu viễn cự ly truyền thuyết trận bị khởi động mới có thể xuất hiện biến cố. Vui sướng chính là, hắn bây giờ mặc dù còn có như thế một chút mơ mơ màng màng, không có hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả, nhưng ẩn ẩn cảm thấy, biến cố trước mắt, nên cùng mình vừa mới tao ngộ có không nhỏ liên lụy. Điệu hổ ly sơn kế sách, lẽ nào đối phương mục đích thực sự, là bản môn có siêu viễn cự ly truyền tống trận sao? Chờ một chút, ai sẽ mượn dùng truyền tống trận? Nên biết phổ thông tu tiên giả, thế nhưng là cũng không muốn ly khai Vân Châu. Chương 725, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua. Thanh vũ chân nhân dù sao cũng là đứng đầu một phái, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trong đầu suy nghĩ truyền qua, lập tức tiểu có suy đoán. Thần Viêm, còn có Linh Nhi cái kia hai tên gia hỏa. Đúng, 100% là bọn hắn không sai, dù sao trước đây, chính mình sở dĩ sẽ rời đi tổng đà, không phải liền là bởi vì, giả trưởng lão biết, hai người này tin tức sao. Chờ một chút, giả sư đệ đi nơi nào. Trong lòng của hắn lại có mới nghi hoặc. Nhưng lúc này, đã tới không kịp tới tính toán cái gì. Cứu người như cứu hỏa. Nếu như mình phỏng đoán không sai, cái kia hai tên gia hỏa, hiện tại cũng đã tại sử dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Làm sao có thể đem hai người bọn họ bỏ qua? Thanh vũ chân nhân đỏ ngầu cả mắt, không kịp làm nhiều suy tư, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng phía siêu viễn cự ly truyền tống trận, vị trí bay đi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng, đáng tiếc đã chậm, khi hắn chạy đến thời điểm, truyền tống sớm đã kết thúc. Nguyên bản lóa mắt linh quang, lúc này đã dần dần ảm đạm xuống. Không. Thanh vũ chân nhân thanh âm khàn khàn truyền vào tai, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào, bất quá hắn không cam tâm, cho nên, rất nhanh liền bay nào tiến lên, một đạo pháp quyết đánh ra, nghị muốn đem truyền tống trận lại lần nữa khởi động. Chính mình nhất định phải đuổi theo cái kia hai tên gia hỏa. Cho tới đuổi kịp, lấy mình thực lực phải chăng đánh thắng được, lúc này, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc hắn, đã không có dư lực suy tư. Hoặc là, cố ý không đi nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn sở dĩ tức giận như vậy, cũng là có duyên cớ. Không hề chỉ là bởi vì, đối phương điệu hổ ly sơn, cầm đi chính mình mấy trăm năm trôi để dành tới bảo vật. Mặc dù cái này khiến hắn rất tức giận, nhưng bằng tâm tới nói, thật không có đến trình độ như vậy. Tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân. Chân chính nhượng hắn cảm thấy phẫn nộ hoặc là nói sợ hãi chính là, chính mình chúng đối phương kế, không gần như chỉ ở mí mắt của mình bên dưới, lận vào bản môn tổng đà, hơn nữa còn lợi dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận trốn. Xem như trưởng môn, hắn khó từ tội lỗi. Dù sao truyền tống trận mặc dù là từ lỗ sư huynh trông coi, bất quá cần dùng đến hộ thân phủ, nhưng là từ chính mình bảo quản thu nhặt, bây giờ cũng thất lạc. Mà tu tiên giới mặc dù diện tích phát thành, nhưng nghĩ muốn lợi dụng siêu viễn cự ly truyền trận ly khai Vân Châu chỉ sợ không nhiều, có loại bản lãnh này cùng tầm cơ càng giải rác có thể đến được. Tính đi tính lại, Tần Viêm cùng Linh Nhi hiển nhiên là độ khả thi lớn nhất một cái. Thanh vũ chân nhân tâm không khỏi ngã xuống đáy cốc. Sai lầm như vậy, tuyệt không có khả năng này được tha thứ, Thái Thượng trưởng lão sớm đã hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hai người kia bắt lại, nhưng bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ tại mí mắt của mình bên dưới chạy đi. Làm cái gì? Hắn cũng không muốn đối mặt mấy vị sư thúc bá lửa giận, vì kế hoạch hôm nay chỉ có lấy công chủ tội, đuổi theo, đem hai người kia bắt lại. Nhưng mà ý nghĩ tuy không sai, có thể cái này hy vọng, nhưng rất nhanh liền phá diệt. Bởi vì, một đạo pháp quyết đánh ra. Cái kia truyền tống trận không chút nào động tĩnh cũng không. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Vội cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy dưới chân truyền tống trận mặt ngoài, có một vết nước xuất hiện, cũng không thu hút. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó thở phào nhẹ nhõm, loại trình độ này tổn thương, có thể tu bổ. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. Và anh, mày may dấu hiệu cũng không, đáng sợ kiếm khí lũ lượt mà ra, dưới chân truyền tống trận, thoáng cái bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ. Biến cố phát sinh đột nhiên, thanh vũ chân nhân cũng có chút luống cuống tay chân, bất quá cũng không có thụ thương, bởi vì kiếm khí kia uy lực cũng không lớn. Nhưng mà sắc mặt của hắn lại lập tức trở nên trắng bệnh. Sau đó nộ khí công tâm, lại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Không ngờ đến là loại kết quả này, đối phương so với mình tưởng tượng còn muốn giảo hoạt rất nhiều, thế mà tại một khắc cuối cùng, đem truyền tống trận cho hủy đi. Phải biết, đây là thượng cổ truyền thừa bảo vật. Tu kiến phương pháp, sớm đã thất truyền. Nếu như chỉ là xuất hiện từng chút một tổn thương, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tu bổ, nhưng bây giờ loại tình huống này, căn bản chính là có thể làm gì. Mấy vị sư thúc nhất định sẽ không đem chính mình bỏ qua. Thanh Vũ chân nhân sắc mặt như cho tàn, thoáng cái té lăn trên đất. Hắn khó có thể tưởng tượng, tiếp xuống, mình đã bị xử phạt sẽ là cái gì. Hủy đi truyền tống trận tự nhiên là Tần Viêm thủ bút, nếu không, hắn cùng Linh Nhi thoát đi tiểu lộ ra không có một chút ý nghĩa, đối phương chỉ cần lại thông qua truyền tống trận đuổi tới là được rồi. Cho tới làm sao hủy đi? Rất đơn giản, hắn lưu lại một đạo kiếm khí, sau đó lại thiết lập trì hoãn, kể từ đó, liền sẽ không ảnh hưởng hai người mình ly khai, đợi truyền tống hoàn thành, lại đem trận pháp hủy đi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tần đại ca, chúng ta truyền tống thành công sao? Nơi này là nơi nào? Linh Nhi chuyển động đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần thấp thỏm không yên. Có hộ thân phụ, cho dù siêu viễn cự ly truyền tống, cũng không có cái gì nguy hiểm, chân chính nhượng hắn có chút lo lắng chính là, hai người mình, phải chăng đạt tới dự định mục đích, đã ly khai Vân Châu. Sở dĩ có dạng này lo lắng, là bởi vì bọn hắn hoàn toàn không biết truyền tống phía sau mục đích ở nơi nào. Giả mạo giả trưởng lão thời điểm, Tần Viêm kỳ thật cũng nghe qua, bất quá cũng không có đạt được nghĩ muốn tình báo tới, bởi vì truyền tống trận này đã cực kỳ lâu không có người sử dụng, cho nên những người kia cũng không rõ ràng, thậm chí không biết hắn là có hay không có thể ly khai Vân Châu. Tất cả những thứ này đều chỉ là hai người phỏng đoán, nếu như mặc dù truyền tống đến rất xa, nhưng như cũng ở vào Vân Châu phạm vi, hai người kia hao hết khổ cực, bước lên lớn như vậy phong hiểm, có thể tất cả đều thành làm không công, ngươi nói tiểu nha đầu làm sao có thể không thấp thỏm không yên. Tần Viêm ý nghĩ cũng kém không nhiều, đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới, dãy núi trùng điệp chập trùng, cực kỳ xa lạ địa điểm, thiên địa linh khí nồng độ có chút không tệ, nhưng là không phải Vân Châu, thứ không biết được, nhất định phải tìm người hỏi một chút, sau đó mới có thể có chỗ quyết định. Ừm. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Cuối cùng hai người cũng không vội vã, chậm rãi hướng phía trước bay tới. Cứ như vậy, đi qua đại khái khoảng một canh giờ công phu. A. Thần Viêm đột nhiên cảm thấy cảnh vật ở phía trước khá quen. Linh Nhi, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này có điểm giống Lạc Vân Sơn. Lạc Vân Sơn, ngươi nói là chúng ta về tới Vũ Quốc. Tiểu nha đầu khẽ giật mình, cũng quay đầu quan sát một chút bốn phía, sau đó trầm ngâm mở miệng, Tần đại ca, nói thật, ta cũng cảm thấy khá quen, cùng Lạc Vân Sơn phong cảnh, rất có vài phần chỗ tương tự, bất quá nơi này thiên địa linh khí, cũng quá nồng nặc, coi như cùng Vân Châu so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí có thể nói, còn muốn mạnh hơn một bậc. Ừm. Thần Viêm minh bạch Linh Nhi lời này ý tứ. Cùng Vân Châu so sánh, Lạc Vân Sơn tu tiên trình độ, thế nhưng là kém xa, cái này không chỉ là chỉ tu sĩ thực lực, còn có tài nguyên cùng thiên địa linh khí. Có thể nói, đều có lớn vô cùng chênh lệch. Ở chỗ này, đừng nói Nguyên Anh lão tổ cùng Hóa Thần kỳ lão quái vật, liền xem như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, cũng giải rác có thể đếm được, cho tới nguyên nhân, đương nhiên là tu tiên tài nguyên không nhiều, thiên địa linh khí mỏng manh. Mà nơi này thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, so với Vân Châu đều muốn thắng được một bậc, cho nên, dù là phong cảnh giống nhau đến mấy phần chỗ, cũng tuyệt không có khả năng là Lạc Vân Sơn. Chương 726, Thương Hải Tăng Điển. Dạng này phân tích có lý có cứ, lý trí bên trên, Tần Viêm kỳ thật cũng là tán đồng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là cảm thấy phụ cận cảnh sắc quen mắt, thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Lắc đầu, Tần Viêm quyết định không đi làm nhiều suy tư, dù sao suy đoán là không có ý nghĩa, tựa như hắn đối Linh Nhi lời nói, nghĩ muốn xác định người ở chỗ nào, còn là đi tìm một người hỏi một chút, tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Thế là hai người bắt đầu lên đường. Bởi vì không biết lúc này thân ở chỗ nào, cho nên khó mà xác định rốt cuộc nên đi phương hướng nào đi, bất quá đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, tùy tiện chọn một là được rồi. Bọn hắn cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, bất quá nói tóm lại, tâm tình so với vừa mới, hay là muốn ung dung như thế một chút. Cứ như vậy, không chút hoang mang lên đường, coi như là dạo chơi ngoại thành đạp thanh tốt. Bất chi bất giác, đi qua hai cái canh giờ lâu. Đột nhiên, Thần Viêm lông mày nhíu lại, động tác cũng biến thành chậm chạp. Đại ca, thế nào? Linh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rất nhanh cũng kịp phản ứng, không cần nhắc nhỏ, chính mình liền phóng ra thần niệm, hướng phía Tần Viêm phóng tầm mắt tới phương hướng tinh tế tìm tòi, rất nhanh liền có thu hoạch. Cực xa chỗ, sát trời có chút tối tăm, thiên địa linh khí cũng đồng dạng trở nên hỗn loạn. Lúc gần lúc hiện, còn có tiếng oanh minh từ xa đến gần truyền tới. Có tu tiên giả. Hơn nữa giữa bọn hắn tựa hồ phát sinh xung đột. Bất quá từ linh lực ba động tình huống đến xem, nhân số hẳn không phải là hơn nhiều, hơn nữa chỉ là kim đan cấp bậc tồn tại. Xác nhận điểm này, Linh Nhi trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, quay đầu, đại ca, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao. Mặc dù không biết những tu sĩ kia thân phận, nhưng chỉ là kim đăng kỳ, tự nhiên uy hiếp không được chính mình, nghĩ muốn nghe ngóng nơi này là gì chỗ, trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Tốt. Tần Viêm không có làm nhiều cân nhắc, trước mắt đúng là không tệ gì tốt, nhưng hắn còn là quay đầu dặn dò một câu, đến về sau, chúng ta không muốn lập tức hiện thân đi ra, trước tạm nhìn một chút tình huống, lại làm định đoạn. Được rồi. Linh Nhi tự nhiên không có gì nghĩ. Cuối cùng hai người toàn thân thanh mang cùng một chỗ, nhưng rất nhanh, độn quang lại trở nên như có như không, hướng phía trước bay tới. Mặc dù là ẩn tàng hành tích, không có toàn lực ứng phó, nhưng lấy hai người thần hành độn thuật, còn là rất nhanh liền đến. Chỉ thấy phía trước linh quang cùng thiểm, sát khí trùng thiên, bạo liệt thanh âm liên miên không ngừng, quả nhiên có tu tiên giả tại đấu pháp, hơn nữa đánh đến kịch liệt dị thường. Nguyên bản đây là trong dự liệu tình huống, hai người cũng sẽ không cảm giác kinh ngạc, nhưng khi hắn môn thấy rõ ràng tranh đấu song phương, biểu lộ nhưng trở nên cổ quái dị thường. Bởi vì, hoàn toàn không nghĩ tới a. Song phương giao chiến, vừa là nhân loại tu tiên giả, một nam một nữ, Tần Viêm nhìn lấy đều nhìn rất quen mắt, hắn đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền nhận ra. Trước nói bên trái nam tử, ước chừng ngoài 30 niên kỷ, mặc dù không thể nói vô cùng tuổi trẻ, nhưng cũng phong thần tuấn lãng, cẩm bào đai ngọc, giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cỗ tiêu sái khí độ. Nhan Hạo. Tần Viêm thật sự có chút ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt chiếu tới, lại nhìn phía bên cạnh hắn tên kia nữ tu sĩ. Đập vào mi mắt là một vị 23-24 tuổi nữ tử, một thân màu xanh biếc váy áo, dung nhan mỹ lệ, dáng người cao gầy. Tần Viêm đồng dạng quen mắt, nàng này kêu Liễu Thư Mai, cùng cái kia Nhan Hạo đồng dạng, đều là Thiên Phủ Sơn đệ tử. Tần Viêm sở dĩ nhận thức, thậm chí khắc sâu ấn tượng, là bởi vì trước đây, chính mình vì trúc cơ linh phủ, giả mạo Sở Chu, lẫn vào Thiên Phủ Sơn thời điểm, thế nhưng là cùng hai người từng có xoắn xuýt, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa hợp tác cũng là có chút vui vẻ. Không nghĩ tới, nhiều năm về sau, còn có cơ hội lại gặp lại. Hắn vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ chỗ này thật là Lạc Vân Sơn hay sao? Làm sao có thể? Mặc dù hắn cùng Linh Nhi vừa mới liền có tương tự nghi hoặc cùng thảo luận, nhưng hai người đều cảm thấy không thể nào, dù sao nơi này thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, so với Vân Châu không có chút nào kém, thậm chí có thể nói muốn thắng được một bậc. Mà Lạc Vân Sơn là tình huống như thế nào, Tần Viêm thế nhưng là rõ rõ ràng ràng, cùng Vân Châu so sánh, nơi đó bất luận là tu tiên tài nguyên, còn là tu sĩ thực lực, có thể nói, đều chênh lệch xa xa không chỉ một cái cấp bậc. Hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Không nói những cái khác, thiên địa linh khí nồng độ thế nhưng là phi thường mỏng manh, trước mắt làm sao có thể là Lạc Vân Sơn đâu. Tần Viêm phi thường nghi hoặc, có thể sự thật đặt tại trước mắt, luôn không khả năng làm như không thấy. Hai người trước mắt hắn đều hết sức quen thuộc, khắc sâu ấn tượng, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, vấn đề này, Tần Viêm cũng không có một mực xoắn xuýt đi xuống, sau đó hắn lại lần nữa đánh giá đến, trước mắt phát sinh tình cảnh tới. Vừa nhìn phía dưới, không khỏi cau mày, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Tần Viêm dĩ nhiên không phải đại kinh tiểu quái tu tiên giả. Tương phản, hắn cái này trăm năm qua kinh lịch, thắng qua tuyệt đại đa số tu sĩ, đã sớm là núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho hắn quá ngoài ý muốn. Nói không thể tưởng tượng nổi cũng không đủ. Bởi vì Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai đối mặt địch nhân cũng không phải là nhân loại tu tiên giả, mà là mấy khối cực lớn tảng đá. Tần Viêm rủi rủi con mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm, có thể bên cạnh cùng Linh Nhi đồng dạng là một mặt đờ đẫn thân sắc, cái này chứng minh chính mình cũng không có sinh ra ảo giác tới. Đương nhiên, liền nói là tảng đá, dạng này miêu tả, nhưng thật ra là không quá chuẩn xác. Chính xác giảng, cái này mấy khối từ tảng đá chất đống mà thành sinh vật hình người. Chú ý, chỉ là hình dáng nhìn qua có chút giống nhân loại mà thôi, nhưng trên bản chất như cũng là tảng đá, điểm này tuyệt không khả nghi. Yêu tộc. Thần Viêm rất nhanh liền có suy đoán của mình. Mà ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, chỉ cần vận khí không tệ, sai lầm trên lý luận, vạn vật đều có thể đi tới tu tiên chi lộ, hắn đã gặp pháp bảo bước lên tiên đồ, cũng chứng kiến một bức họa trở thành yêu vương cấp bậc cường giả, cho nên tảng đá khai linh trí, trở thành yêu tu, cũng không phải không thể nào. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên. Thần Viêm rất nhanh liền đem hắn phủ định. Bởi vì, yêu tộc tên như ý nghĩa, cái kia trên thân khẳng định lại phát ra yêu khí, đây là rất dễ hiểu đạo lý. Nếu như trên thân không có yêu khí, vậy liền khẳng định không phải yêu tu. Liền giống với trên người ngươi không có pháp lực, khẳng định cũng không tiện nói mình là tu tiên giả, đạo lý là giống nhau. Mà trước mắt, cái này mấy khối tảng đá, trên thân liền không có. Tần Viêm tuyệt đối không có cảm ứng ra sai lầm, bởi vì bản thân hắn chính là yêu vương cấp bậc cường giả. Dù là yêu khí lại yếu ớt, khoảng cách gần như thế, là tuyệt không có khả năng giấu giếm được hắn. Đối điểm này, Tần Viêm có tự tin 100%. Cho nên, trước mắt cái này mấy khối tảng đá hình dáng hình người sinh vật, tuyệt đối không phải yêu tộc. Hơn nữa căn cứ, còn không chỉ có cái này một cái, không sai, trên lý luận, vạn vật đều có thể tu tiên, đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, có thể thực tế, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Chương 727, kỳ quái tảng đá. Không chỉ không dễ dàng, còn rất khó. Cái gọi là yêu tộc, kỳ thật đại bộ phận chỉ đều là động vật, tỉ như nói chim thú trùng cá, bọn hắn bước lên tu tiên chi lộ, cơ hội cũng là lớn nhất. Trừ đó ra, những tảng đá khác cũng tốt, cây cối cũng được, hoặc là một bức họa, muốn trở thành yêu tu, hắn độ khó, tiêu cùng một tên phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả, nói mình có một ngày, muốn trở thành hóa thần lão tổ độ khó sắp xỉ tương đương. Phượng Mao lần giác, thật là cực ít cực ít. Mà trước mắt, nhưng khác biệt, vây công Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai Thạch Nhân hết thể có 5 cái. Lại không nói trên người bọn họ không có yêu khí. Cho dù có, thoáng cái 5 khối tảng đá đi tới tu tiên chi lộ, trở thành yêu tộc, chí ít Tần Viêm là không tin, cái này quá hoang đường. Cái kia vấn đề tới, đã không phải yêu tộc, vậy xin hỏi bọn hắn lại là cái gì? Tần Viêm cũng là một mặt vẻ mờ mịt, loại tình huống này, chính mình thật đúng là chưa từng gặp qua. Không biết được. Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, quyết định không coi thường vọng động, mà lại thỉnh trước xem tình huống một chút, sau đó lại làm định đoạn. Mà hắn sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, cũng là bởi vì Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai, mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng lấy Tần Viêm nhãn lực, lại phát hiện, bọn hắn như cũ có thể miễn cưỡng chịu đựng được, chí ít trong thời gian ngắn, là không có lo lắng tính mạng. Đã như vậy, cũng liền không cần thiết gấp gáp. Yên lặng theo dõi kỳ biến cũng sẽ không hỏng việc. Coi như hai người thực chống đỡ không nổi, lấy mình thực lực, nghĩ muốn cứu bọn họ cũng là phi thường nhẹ nhõm. Xác định điểm này, Tần Viêm không chút hoang mang, thờ ơ lạnh nhạt, rất nhanh liền có thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên, là mấy cái kia tảng đá quái vật. Bọn hắn toàn thân trên dưới, mặc dù không có yêu khí tản ra, nhưng lực lượng nhưng to đến không hợp thói thường, mỗi một quyền mỗi một chân uy lực đều làm người liễu lưới, hắn phương thức chiến đấu cùng luyện thể giả giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện bất đồng, bọn hắn cũng có thể sử dụng pháp thuật, nhưng cùng tu tiên giả còn có yêu tộc thì là khác biệt quá nhiều. Bọn hắn pháp thuật hơi đơn giản, cơ hồ không có cái gì sức tưởng tượng chỗ, nhưng lại vô cùng thực dụng, uy lực cũng to đến không hợp thói thường. Đi qua một phen quan sát đằng sau, Tần Viêm xác định mấy cái này tảng đá quái vật, nếu như cũng có cùng loại với tu tiên giả cảnh giới phân chia, cảnh giới của bọn hắn nên tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu tiên giả. Không, chính xác mà nói, hẳn là trong đó tứ cái tương đương với trúc cơ đỉnh phong, mà làm thủ cái kia thì phải càng mạnh một chút, tương đương với kim đan sơ kỳ. Xác thực là cường địch, khó trách Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai sẽ trái chống phải ra, bất quá hai người quả thật cũng có cực lớn tiến bộ. Tần Viêm không nghĩ tới, hai người đều có thể trở thành kim đan kỳ tu tiên giả, mặc dù tư chất của bọn hắn cũng không tệ lắm. Nhưng cái này trước kia lời nói căn bản chính là không thể nào. Nhìn tới, là cùng Lạc Vân Sơn, hoặc là nói Vũ Quốc tu tiên giới linh khí đề thăng, có rất lớn liên lụy. Năm đó chính mình rời đi về sau, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên địa linh khí nồng độ, vậy mà không thua Vân Châu, không biết mặt khác tài nguyên tu luyện, phải chăng cũng biến thành sung túc, Tần Viêm kinh ngạc sau khi, trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Có thể nói cái này hết thảy tất cả đều lộ ra là bất khả tư nghị như vậy. Hắn thậm chí có một loại khác suy đoán, có lẽ nơi này không phải Vũ Quốc mà là mặt khác tu tiên giới, chỉ bất quá, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai, cơ duyên xảo hợp, cũng đồng dạng đi tới nơi này. Nói thật, khả năng này không nhiều, nhưng chưa chắc là không có. Rốt cuộc sẽ là loại nào? Tần Viêm cũng ở trong tối tự suy đoán. Mà liền tại hắn lãnh tĩnh quan sát trong khoảng thời gian này, cách đó không xa chiến đấu, cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Địch nhiều ta ít, hơn nữa thực lực lại rất cường đại, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng vào giờ phút này, cũng lộ ra không có cách nào. Hai người nguyên bản là đang khổ cực chèo chống. Bây giờ, nhưng thật sự có chút không chịu được nữa, hai người đều có chút luống cuống tay chân. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nôn nóng, thậm chí mang lên mấy phần vẻ tuyệt vọng. Nhưng cũng không có trốn, bởi vì trốn không thoát. Lúc này tử chiến đến cùng, có lẽ còn có thể cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách, canh chừng mà chạy, kết quả sẽ càng thêm hỏng bét, hơn phân nửa là bị tiêu diệt từng bộ phận. Hai người làm ra bất đắc dĩ, nhưng là hết sức chính xác lựa chọn. Cho tới kết quả, hai người không biết được, cũng không có thời gian suy tư, vào giờ phút này, bọn hắn đã là cắn hàm răng cùng trước mắt mấy tên cường địch liều mạng. Cứ như vậy, lại đánh mấy hiệp, Nhan Hạo một kiếm đánh bay xông đến trước người mình tảng đá quái vật, nhưng mà phi kiếm lại bị đối phương nắm chắc, pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa hắn, thế mà không cách nào làm cho pháp bảo tránh thoát. Trên mặt biểu lộ không khỏi vừa sợ vừa giận. Mà đúng lúc này, tiếng cười dài truyền vào tai, cái kia kim đan kỳ thạch nhân động tác linh hoạt, hoặc là nói đã sớm tại chuẩn bị, thoáng cái tiểu tử phía sau lưng lao đến. Không tốt. Nhan Hạo sắc mặt đại biến. Chính mình bị lừa rồi, vừa nãy tên kia là cố ý để cho mình đánh bay rơi. Tình nguyện thụ thương, cũng muốn để cho mình tạm thời không cách nào sử dụng bản mệnh bảo vật, loại tình huống này, tay không tấc sát, quả thực chính là nguy hiểm tới cực điểm. Một thân thần thông, căn bản là không cách nào thi triển. Nét mặt của hắn, không khỏi khó coi tới cực điểm. Làm cái gì? Không biết được. Trong đầu một mảnh chỗ trống. Phải biết, có thể cũng không phải là mỗi một tên tu sĩ đều chuẩn bị phải có áp đáy hòm chiêu số, có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất, chuyển bại thành thắng. Mất đi bảo vật, liền như là không có nanh vuốt lão hổ, vào giờ phút này chỉ có thể mặc cho bằng xâm lược. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù, nhưng không cao cấp lắm phù lục, chính mình cũng không biết rốt cuộc có thể hay không có tác dụng, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Ngu xuẩn. Hòn đá kia quái vật bên khóe miệng lộ ra một tia chê cười, đem tay phải giơ lên, nắm đấm của hắn mặt ngoài hiện ra một lớp bụi mịt mờ sương mù. Cái kia sương mù vừa không giống với yêu khí, cũng không giống với ma khí, cùng tu tiên giả linh lực cũng không giống nhau, nhưng hiển nhiên cũng có tương tự tác dụng. Nhan Hạo vẻ mặt đau thương, càng thêm sẽ không lãnh đạm, bằng nhanh nhất tốc độ tế lên trong tay linh phủ. Một chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu hiện lên, như lưu tinh truy lạc, hướng phía đối phương hung hăng đập tới. Bình tâm mà nói, uy lực coi như không tệ. Nếu như địch nhân là trúc cơ đỉnh phong tảng đá quái vật, hẳn là sẽ có hiệu quả, đáng tiếc đối mặt với gia hỏa này, nhưng là kim đan kỳ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu bị đối phương một bàn tay tiểu đánh bay mất, mà hắn nhào tới tốc độ, nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, liền đi đến Nhan Hạo trước mặt. Cách nhau chỉ còn lại hơn trượng, Nhan Hạo sắc mặt trắng xám không gì sánh được, chỉ có nhắm mắt đợi chết. Không phải là không muốn dãy rủa, mà là dãy rủa cũng không có bất kỳ dùng. Có thể hắn cũng không có cảm thấy đau đớn. Cứ như vậy qua thời gian mấy hơi, Nhan Hạo hơi nhíu mày, cảm thấy ngạc nhiên, có chút kỳ quái mở mắt ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy, cái kia kim đan kỳ tảng đá quái vật tiểu trước mặt mình, cách nhau không xa, thậm chí có thể nói rất gần, nhưng mà đối phương nhưng không thể động đậy. Liên phảng phất bị xuống định thân pháp tựa như. Chương 728, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Trở về từ có chết, Nhan Hạo mặc dù vạn phần mừng rỡ, có thể tùy theo mà đến chính là kinh ngạc, hắn không rõ, vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy, vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc thì nghi hoặc, phản ứng của hắn còn là rất nhanh, thân hình lóe lên, đã lui ra xa hơn 10 trượng, sau đó mới đưa mắt nhìn quanh, nghĩ muốn xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu đã xuất thủ tương trợ, Tần Viêm đương nhiên không cần thiết ra vẻ thần bí, hắn không có lại ẩn tàng hành tích, trực tiếp đi ra chỗ ẩn thân. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, ân cứu mạng, khó có thể quên. Nhan Hạo hướng về phía Tần Viêm thi lễ một cái, trên mặt biểu lộ cung kính đến tột đỉnh hoàn cảnh. Hắn không nhận biết ta. Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó tiểu kịp phản ứng. Bởi vì không cách nào xác định, phải chăng đã ly khai Vân Châu, cho nên mình cùng Linh Nhi lựa chọn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cũng không khôi phục vốn là dung mạo tới, vẫn tại sử dụng thuật dịch dung. Cái này khó trách, đối phương không cách nào đem chính mình nhận ra. Nghĩ tới đây, Tần Viêm nhịn không được cười lên. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chính mình vậy mà đem cái này một đoạn cấp quên. Bất quá Tần Viêm cũng không có ảo não, ngược lại là có chút may mắn, cho nên hắn cũng không có lập tức đem dịch dung thuật giải trừ, khôi phục chính mình diện mục thật sự. Song phương mặc dù quá khứ từng có hợp tác mà lại ở chung hòa hợp, nhưng cái kia dù sao cũng là 100 năm trước sự tình, bây giờ vật đổi sao rời, tuy nói không hơn thương hải tăng điển, nhưng thời gian lâu như vậy, người khó tránh khỏi cũng sẽ phát sinh cải biến. Không phải nói không tin được, mà là mọi việc cẩn thận một chút, tóm lại là không sai. Vạn nhất nơi này cũng không phải là Lạc Vân Sơn, mà là hai người bọn họ đi tới Vân Châu. Quả thật, khả năng như vậy tính không nhiều, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Tần Viêm có tính toán của mình, hắn trước hết xác định là hay không an toàn, cho nên không có vội vã nhận thức nhau, mà là biểu lộ lạnh nhạt mở miệng, gặp lại chính là hữu duyên, há có thể thấy chết không cứu, đạo hữu không cần để ở trong lòng, ngược lại là ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo không dám nhận, tiền bối có lời gì, cứ việc hỏi thăm tại hạ, tiểu tử nhất định biết gì trả lời đó. Tần Viêm mặc dù biểu hiện khách khí, Nhan Hạo cũng không dám có nửa điểm thất lễ, lại không nói đối phương cứu mình, chỉ là nguyên anh lão tổ thân phận, tiểu nhượng hắn nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nên biết đẳng cấp này tồn tại rất nhiều tính tình cổ quái, phía trước một khắc còn nói cười vui vẻ, sau một khắc liền trở mặt nổi giận, mặc dù không nhiều, nhưng tu tiên giới cũng có dạng này truyền ôn, như thế dưới tình huống, hắn nào dám lãnh đạo. Tục ngữ nói, nhiều lễ thì không bị trách, loại thời điểm này, liền cần biểu hiện cung kính một điểm. Tần Viêm cũng không đi quản thái độ của hắn, mà là thần sắc bình tĩnh hỏi thăm về trong lòng mình vấn đề, nơi này là nơi nào? Đây là nơi nào? Đây coi là vấn đề gì? Nhan Hạo phản ứng đầu tiên là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Dù sao trước mắt là một vị nguyên anh lão tổ, thực lực cao thâm mặt chắc, vừa nay đối phương nói muốn thỉnh giáo chính mình vấn đề, lời này mặc dù là khách khí, nhưng đứng tại góc độ của hắn, một cách tự nhiên, cho rằng đối phương còn muốn hỏi, là phi thường khó khăn, khó mà giải đáp vấn đề. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, trả lời không ra, muốn như thế nào cẩn thận bồi tội, mới có thể không trêu đến đối phương nổi giận. Kết quả, đối phương hỏi vấn đề, nhưng là đơn giản đến khiến hắn cảm thấy không có gì để nói. Nơi này là chỗ nào? Đây coi là vấn đề gì? Tiểu hài tử đều biết có được hay không? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, trên mặt hắn, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Không có chút nào dị sắc đáp, khởi bẩm tiên bối, nơi này là Vũ Quốc, trước mắt thì là tại Lạc Vân Sơn địa giới. Thật là Lạc Vân Sơn. Tần Viêm vừa kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, trong lòng một khối đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Hắn lo lắng nhất, chính là hao hết khổ cực, có thể truyền tống đằng sau, nhưng như cũ lưu tại Vân Châu. Cái này nghe vào, có chút nhượng người kinh ngạc, nhưng khả năng tính hoàn toàn là có. Dù sao Vân Châu diện tích rộng, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng, liền xem như siêu viễn cự ly truyền tống trận, có thể hay không ly khai, kỳ thật cũng là ẩn số, cũng may chính mình vận khí không tệ, lần này cuối cùng không cần lại lo lắng. Đã xác định, nơi này là Vũ Quốc, Tần Viêm trong lòng lại thêm rất nhiều nghi hoặc, dù sao hắn chính là chỗ này tu tiên giả, còn nhớ năm đó chính mình ly khai thời điểm, Lạc Vân Sơn nồng độ linh khí, rõ ràng là tạm được, cũng không có trước mắt những tảng đá này bộ dáng quái vật, cái này hơn 100 năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn trầm ngâm suy tư, Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai trên mặt đều lộ ra lo lắng bất an thanh sắc. Đối phương mặc dù cứu bọn hắn không sai, nhưng nguyên anh tu sĩ rất nhiều đều là hỉ nộ vô thường, lúc này nhìn thấy đối phương vẻ mặt này, trong lòng bọn họ tự nhiên khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Thần Viêm cũng không có suy xét bao lâu, rất nhanh liền ngẩng đầu. Nhìn thấy hai người thần sắc, Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch bọn hắn là đang lo lắng cái gì. Nếu đã xác định, nơi này chính là Vũ Quốc, Thần Viêm đương nhiên không cần thiết tiếp tục đem thân phận của mình giấu giếm, dù sao vị kia độ kiếp đại năng treo thưởng là tại Vân Châu. Hắn rất nhanh liền làm xuống lựa chọn. Bên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, "Bạn cũ trùng phùng, hai vị đạo hữu không cần dạng này lo lắng." "Bạn cũ?" Hai người nghe đến là sửng sốt một chút, không rõ Tần Viêm lời này là có ý gì. Vị tiền bối này khẩu khí, tựa hồ nhận biết mình, nhưng tại hai người bọn họ trong trí nhớ, nhưng chưa từng thấy qua đối phương, đây là chuyện gì xảy ra? Chứ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Hai người cũng không dám tùy tiện tiếp lời hoặc là hỏi thăm cái gì, chỉ sợ biến khéo thành vụng. Nhìn thấy đối phương bộ này nơm nớp lo sợ thần sắc, Tần Viêm cũng không tiếp tục mở nói giỡn, hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân bị trói mắt linh mang bao khỏa, lập tức có lốt bốp âm thanh truyền vào thai. Rất nhanh, linh quang biến mất, Tần Viêm đã xem dịch dung thuật giải trừ, lộ ra chân diện mục. Người là Tần sư đệ. Hai người sợ ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Nên biết đối phương năm đó, thế nhưng là Lạc Vân Sơn danh tiếng thịnh nhất tu tiên giả, lấy trúc cơ tu sĩ thân phận, liền trở thành Thiên Phủ Sơn trưởng lão. Cái này tại tu tiên giới, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hai người ấn tượng tự nhiên cũng mười phần khắc sâu. Có thể nói như vậy, năm đó, Lạc Vân Sơn ba phái đứng trước nguy cơ, nếu như không phải Tần Viêm ngăn cơn sóng dữ, sau đó cùng Ma Vân Tông xung đột, nói không chừng liền sẽ là một cái khác kết quả. Bây giờ Vũ Quốc tu tiên giới, cũng còn lưu truyền không ít cùng hắn có liên quan truyền thuyết. Không quá sớm tại hơn 100 năm phía trước, Tần Viêm tiểu biến mất. Ban đầu, chuyên gia còn tưởng rằng, hắn là tại bế quan, vì ngưng kết kim đan làm chuẩn bị, nhưng thời gian đi qua một năm rồi lại một năm, hắn nhưng như cũ mảy may động tĩnh cũng không. Thế là dần dần, cũng liền có tin tức mới truyền ra. Nói Tần Viêm kỳ thật đã ly khai. Ly khai Lạc Vân Sơn, ly khai Vũ Quốc. Vừa bắt đầu, chuyên gia cũng không làm sao tin tưởng, bởi vì Vũ Quốc hai mặt gần biển, còn lại hai mặt, vừa là mênh mông bát ngát sa mạc, một bên khác thì là nhìn không đến phần cuối rừng rậm cùng đầm lầy. Chương 729, kỳ quái áng mây. Muốn rời khỏi, nói nghe thì dễ. Nghe nói liền xem như trong truyền thuyết nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không nhất định có bản lĩnh vượt qua địa hình ngăn trở, vượt qua hải dương, rừng rậm hoặc sa mạc. Tần Viêm mặc dù là siêu quần bạt tụy tu tiên giả, nhưng lúc đó hắn cuối cùng cũng chỉ là một tên trúc cơ tu sĩ thôi. Coi như thực lực có thể so với kim đan, cũng tuyệt không có khả năng ly khai Vũ Quốc. Cho nên rất nhiều người đối lời đồn đại này là cũng không làm sao tin tưởng. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, cũng không có ai sẽ đi tra cứu tới. Theo thời gian trôi qua, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm. Dần dần, cũng liền đem chuyện này cho quên lãng. Tần Viêm bây giờ chỉ là một cái truyền thuyết. Những kia tuổi trẻ tu tiên giả, thậm chí đều có chưa hẳn nghe qua, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai đương nhiên là sẽ không quên hắn, nhưng cũng là vạn vạn không nghĩ tới, 100 năm về sau, bọn hắn sẽ lấy loại phương thức này, cùng Tần Viêm trùng phùng. Cho tới Tần Viêm dung mạo, vừa mới tại sao lại có sự khác biệt. Hai người cũng là không cảm thấy ngạc nhiên, tốt xấu hiện tại bọn hắn cũng là kim đăng kỳ, dịch dung thuật lại thế nào khả năng không biết được. Tốt, Linh Nhi, ngươi cũng đi ra a. Tần Viêm quay đầu lại gọi. Thế là tiểu nha đầu rất nhanh cũng đi ra nàng chỗ ẩn thân. Linh Nhi sư muội. Hai người tự nhiên cũng nhận ra, nên biết năm đó, nha đầu này không biết là duyên cớ nào, đồng dạng tại Thiên Phủ Sơn chờ đợi một thời gian. Bất quá về sau cũng không khỏi biến mất. Hai người không nghĩ tới, nàng cũng sẽ xuất hiện ở đây, cùng Tần Viêm cùng một chỗ. Hơn nữa trên thân hai người mặc dù không có linh áp tản ra, nhưng khí tức cường đại như cũng là như có như không. Cực kỳ hiển nhiên, bất luận Linh Nhi còn là Tần Viêm, thực lực đều xa không phải bọn hắn có thể với tới, hai người đều bước vào nguyên anh kỳ. Trong lúc nhất thời, Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai lại là rung động vừa là hâm mộ. Phải biết, bọn hắn có thể kết thành kim đan, đã quên đi đến. Mặc dù bây giờ tu tiên giới, bởi vì một chút biến cố, tu luyện so trước đó dễ dàng rất nhiều, cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng kỳ thật, cái kia cũng chỉ là tương đối. Dù là tài nguyên so trước đó phong phú một chút, tu luyện lại thế nào khả năng thực dễ dàng, cho nên, có thành tựu hiện tại, trong lòng bọn họ cũng là phi thường vui vẻ. Có thể người này đâu, liền sợ có tương đối. Bây giờ đi qua không hơn 100 năm hơn mà thôi, ngày xưa sư huynh đệ tiêu kết thành nguyên anh, bọn hắn vừa vì đó cảm thấy cao hứng, lại mười phần ao ước, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, tư vị kia, chính mình cũng nói không rõ ràng. Tần Viêm quan sát một chút bốn phía, chỉ vào mấy cái kia, bị hắn chế trụ, không thể động đậy tảng đá quái vật, do hỏi, đây là vật gì? Hiển nhiên, bọn gia hỏa này, không phải nhân loại tu tiên giả, nhưng cũng không quá giống là yêu tộc. Tần Viêm cái này hơn 100 năm, tại tu tiên giới kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng trước mắt, mấy cái này quái vật, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Tần Sư Thúc, những này là thạch quái, đều là gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện đồ vật, khó trách ngươi sẽ không biết được. Tu tiên giới cường giả vi tôn, huống chi Tần Viêm nguyên bản là Thiên Phủ Sơn trưởng lão, bây giờ lại trở thành Nguyên Anh lão tổ, cho nên Nhan Hạo kêu một tiếng Sư Thúc kỳ thật cũng là thuận lý thành trương. Bắt đầu còn cảm thấy có chút lúng túng, nhưng rất nhanh, tựu thần sắc như thường a. Gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện đồ vật. Tần Viêm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có thể hay không cặn kẽ nói lên cách nói. Linh Nhi biểu lộ cũng sắp xỉ tương đương, hiển nhiên cũng rất cảm thấy hứng thú. Tốt. Đối phương tự nhiên sẽ không từ chối, thế là lập tức mở miệng, hướng hai người giảng thuật, hai vị sư thúc, chuyện là như thế này, cái này còn muốn từ hơn 100 năm trước nói tới. Hơn 100 năm trước. Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc, đây không phải là trước đây, ta ly khai vũ quốc, ra ngoài du lịch thời gian sao? Không tệ, sư thúc ngài đi không lâu, dị biến tiểu phát sinh. Dị biến, cái gì dị biến? Tần Viêm hữu tâm hỏi thăm hỏi, nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng, trước tạm nghe đối phương nói. Nhan Hạo tự nhiên cũng sẽ không bán cái nút, lập tức phi thường cặn kẽ bắt đầu giảng thuật. Sư thúc, chuyện là như thế này, ngươi ly khai không lâu sau, ừm, hẳn là 3 năm sau à, Lạc Vân Sơn trên không, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn áng mây. Đột nhiên xuất hiện một mảng lớn áng mây. Tần Viêm nghe đến có chút ngộng. Trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn không có mở miệng, tiếp tục nghe đối phương tiếp tục nói. Đúng, phi thường cổ quái áng mây. Nhan Hạo âm thanh cũng tiếp tục truyền vào tai, nhìn qua, tựa như là một vòng xoáy khổng lồ, đường kính chừng hơn 10 trượng, hơn nữa còn đang chậm rãi xoay tròn lấy. Đây quả thật là có chút cổ quái. Tần Viêm gật gật đầu, vậy các ngươi không có đi thăm dò nhìn một phen? Đương nhiên đi. Sau đó chúng ta vừa tới gần, liền phát hiện từ cái kia hình vòng xoáy áng mây bên trong, phóng xuất ra khổng lồ mà tinh khiết linh khí, không, chính xác mà nói, là có rất nhiều tinh thuần linh khí từ bên trong tán giật đi ra. Còn có loại chuyện này. Tần Viêm nghe đến trợn mắt hốt mồm, Linh Nhi biểu lộ cũng tràn đầy ngoài ý muốn. Đoạn đường này đi tới, hai người đương nhiên biết, vũ quốc tu tiên giới phát sinh rất lớn cải biến, nhưng cái này cải biến nguyên nhân, nhưng quá mức ngoài dự đoán của mọi người điểm. Nếu như là người khác nói như vậy, bọn hắn có lẽ còn biết trong lòng còn có nghi hoặc, bất quá Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai, hẳn là không dám, cũng sẽ không đối với mình hai người nói láo. Thanh âm của đối phương vẫn còn tiếp tục truyền vào tai, cái này biến cố đầu tiên là nhượng chuyên gia có chút lo nghĩ, không biết sau đó tiểu tràn đầy vui vẻ, bởi vì tại cái kia vòng xoáy phụ cận, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là rất là ưu dị linh mạch, cũng vĩnh viễn không có cách nào cùng so sánh, ở đâu tu luyện, làm ít công to. Đây đối với hết thể tu tiên giả đều là tin tức tốt, mà biến cố mới vẹn vẹn bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, bây giờ đường kính đã có hơn trăm trượng, mà toàn bộ vũ quốc cũng không chỉ là xuất hiện cái này một cái vòng xoáy, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, bây giờ đã ra hiện 8 cái. Hơn nữa vòng xoáy bên trong còn không chỉ tán giật ra linh khí, thường xuyên còn biết xuất hiện một chút bảo vật, bất quá nhưng rất khó bắt giữ, sẽ tùy cơ rơi xuống, có thể hay không đạt được, tự nhìn riêng phần mình bản sự cùng vật khí. Đối phương tiếp tục nói, Tần Viêm đầu tiên là nghe đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng sau đó, lông mày nhưng hơi nhíu lên, nói như thế nào đây? Cái này biến cố tới có chút đột nhiên, mà lại vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Tiểu Nhan Hạo hai người miêu tả, chuyện này, đối toàn bộ tu tiên giới tới nói, là một trận lớn vô cùng cơ duyên. Tán giật đi ra linh khí, cùng với xuất hiện đủ loại tài nguyên, để trong này tu tiên điều kiện, đạt được cực lớn cải thiện. Trước đó, toàn bộ vũ quốc, mấy trăm năm qua, cũng khó ra một vị Nguyên Anh lão tổ, Kim Đan tu sĩ, đã là đỉnh tiêm tồn tại. Mà bây giờ, quá cụ thể tình huống, Tần Viêm không biết được, nhưng cư Nhan Hạo lời nói, chỉ là Lạc Vân Sơn ba phái, tiểu đều xuất hiện Nguyên Anh cấp bậc tu tiên giả. Cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 730, pháp bảo. Không chỉ cao thủ xuất hiện lớp lớp, hơn nữa bởi vì tu tiên tài nguyên trở nên sung túc, cho nên cũng có nhiều người hơn có thể đi tới tu tiên chi lộ. Kể từ đó, cùng trăm năm trước so sánh, bây giờ vũ quốc tu tiên giới kia là không thể so sánh với nhau. Đã vô cùng phồn vinh. Mặc dù như cũ không cách nào cùng Vân Châu so sánh, nhưng cũng đến nhượng Tần Viêm lau mắt mà nhìn hoàn cảnh. Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai đang giảng giải những này thời điểm, trong mắt đều không tự chủ lộ ra vui vẻ tiêu dung. Đứng tại góc độ của bọn hắn, tự nhiên là cao hứng phi thường, mà lại vui với nhìn đến dạng này biến hóa. Cái khác không đề cập tới, nếu là trước đây vũ quốc, bọn hắn nhưng không có nắm chắc có thể trở thành kim đan cấp bậc tu tiên giả. Mà bây giờ, không chỉ thành công ngưng kết kim đan, hơn nữa tu luyện cũng cực kỳ thuận lợi, tương lai nếu như vận khí không tệ, càng tiến một bước dài, trở thành Nguyên Anh lão tổ, chưa chắc là không thể nào. Nhưng mà Tần Viêm nhưng có chút lo lắng, hắn luôn cảm thấy, sự tình chưa chắc có đơn giản như vậy. Đương nhiên, những lời này hắn cũng không có đối với hai người nói rõ, dù sao đây chỉ là chính mình một loại cảm giác, một loại suy đoán, tại không có bất cứ chứng cứ gì dưới tình huống, thực sự không cần thiết lăng không gia tăng hai người lo lắng. Cho nên, Tần Viêm chỉ là ngược lại do hỏi, vậy những này quái vật lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cũng cùng những cái kia kỳ quái vòng xoáy có liên quan? Không tệ. Đối phương nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, từ vòng xoáy bên trong, tán giật ra đại lượng tinh thuần linh khí, cho nên những năm này, vũ quốc tu tiên giới phát sinh một chút cải biến, linh mạch số lượng tăng nhiều, thiên tài địa bảo cũng lại không giống như kiểu trước đây thưa thớt. Đối phương nói đến đây, ngừng lại một chút, tiếu dung giảm bớt, trên mặt lộ ra mấy phần ưu sầu chi sắc, bất quá quái vật cũng theo đó tăng nhiều. Quái vật? Đúng thế. Liêu Thư Mai ở một bên tiếp lời, những này nguyên bản đều chỉ là phổ thông tảng đá, cũng không biết vì sao, nhưng thu được linh tính, biến thành quái vật. Vừa bắt đầu, chúng ta tưởng rằng bọn chúng vận khí tốt, biến thành yêu tộc. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, bọn gia hỏa này cùng yêu tộc cũng không tương đồng, đầu tiên bọn chúng trên thân không có yêu khí, hơn nữa linh trí rất thấp, không cách nào câu thông, mà lại tính cách táo bạo, nhìn thấy tu tiên giả, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền sẽ xông lên chiến đấu, không chết không thôi. Thần Viêm nhíu mày. Đây quả thật là cùng phổ thông yêu tộc khác nhau rất lớn. Phải biết, nhân loại cùng yêu tộc mặc dù lẫn nhau tầm đó cũng không hòa thuận, nhưng ở không có xung đột lợi ích dưới tình huống, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, dù sao ai mạng nhỏ đều chỉ có một đầu, thật vất vả bước lên tu tiên chi lộ. Ai lại nguyện ý lời nói nhẹ nhàng sinh từ đâu? Có thể những quái vật này bất đồng, không có chút nào lý do, nhìn thấy tu tiên giả, tiêu sông lên đánh, mà lại không chết không thôi, cái này cũng làm cả vũ quốc tu sĩ, cảm giác vô cùng đau đầu. Phổ thông tảng đá, lại có thể biến thành quái vật, hơn nữa trong thời gian ngắn, thực lực giống như này cao minh, Tần Viêm cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn lại hỏi một vấn đề, biến thành quái vật, chỉ có tảng đá sao? Còn có hay không những thứ đồ khác? Có rất nhiều, không chỉ có riêng là tảng đá. Nhan Hạo thở dài. A, còn có vật gì? Còn có thực vật, hoa cỏ cây cối, đều có thể biến thành quái vật, bất quá trong đó lấy cây cối thường thấy nhất. Tần Viêm nghe im lặng không nói, càng ngày càng cảm thấy, chuyện này, tuyệt không phải giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Là phúc là họa, hiện tại còn chưa thích hợp tùy tiện xuống quyết định. Sau đó hắn lại hỏi một vài vấn đề, hai người cũng là biết gì nói nấy. Hai vị sư thúc, các ngươi đã về tới Lạc Vân Sơn, không biết thế nhưng là có chuyện gì muốn làm, nếu như không có chuyện gì, không bằng về Thiên Phủ Sơn ngồi một chút, bây giờ Lạc Vân Sơn ba phái, thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Liêu Thư Mai âm thanh truyền vào tai. Về Thiên Phủ Sơn, cũng tốt. Trước đây sở dĩ chọn rời đi Vân Châu, là bởi vì vị kia đến từ linh giới đại năng mở ra kết xù treo thưởng, hai người đã là mục tiêu công kích, không có cách nào. Siêu viễn cự ly truyền tống trận đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cho tới sẽ bị chuyển hướng nơi nào, trong lòng hai người một chút cũng không chắc, nhưng cũng không quan tâm, bởi vì không quản tới chỗ nào, đều tốt hơn tại Vân Châu làm qua con đường chuột. Điểm này là rõ ràng. Vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn nhưng về tới Vũ Quốc, về tới Lạc Vân Sơn, mà nơi này tu tiên điều kiện, lại phát sinh lớn như thế cải biến. Mặc dù Tần Viêm trong lòng có chút bất an, nhưng nói thật, đây chẳng qua là một chút hư vô mờ mịt dự cảm, lại không nói chưa hẳn chuẩn xác, lui một vạn bước, coi như thật có cái gì nguy cơ, mình thực lực cũng xưa đâu bằng nay. Nói tóm lại, so với đến một cái nhân sinh địa không quen địa phương, hiện tại loại tình huống này, đối Tần Viêm cùng Linh Nhi tới nói, đã là vô cùng kết quả tốt. Quá tốt rồi. Thấy hai người đáp lại, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai đều cao hứng phi thường, sau đó liền muốn dẫn đường, Tần Viêm tay háo phất một cái, linh quang lóe lên, một chiếc dài vài tấc thuyền nhỏ hiện lên ở mấy người mi mắt. Sau đó đón gió biến lớn, rất nhanh liền có dài hơn 10 trượng. Nếu đã ly khai Vân Châu, không có cường địch, không cần lo lắng thân phận bại lộ, Tần Viêm cũng liền lười nhác tiếp tục dùng độn quang lên đường, thế là lấy ra vừa bay pháp khí. Đây là pháp bảo. Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai thấy được trợn cả mắt lên, bọn hắn hiện tại dù sao cũng là kim đan cấp bậc tu tiên giả. Kiến thức cũng xem là tốt. Trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Dùng pháp bảo xem như phương tiện giao thông, cái này nào chỉ là xa xỉ, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao loại này đẳng cấp bảo vật hiếm có, mặc dù bây giờ vũ quốc tu tiên giới tài nguyên nhiều rất nhiều, nhưng nghĩ muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cũng là phi thường không dễ dàng. Liền lấy hai người bọn họ tới nói. Ngưng kết kim đan về sau, vì luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, thế nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, cứ như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng thành công. Luyện chế ra tới pháp bảo tạm được. Đây là táng ra bại sản mới đưa tài liệu góp đủ. Mà trước mắt vị này Lâm sư thúc, phất phất tay, liền lấy ra một kiện, nhượng người ao ước, so với mình bản mệnh pháp bảo cao cấp không biết bao nhiêu bảo vật. Mà cái này chỉ là phương tiện giao thông. Nhìn đối phương biểu lộ, tựa hồ không đáng nhắc tới. Sự thật cũng xác thực là dạng này không sai. Tần Viêm không gần như chỉ ở Phiêu Vân Thành cùng Thanh Thạch Thành thu được đại lượng bảo vật, lẫn vào Hóa Vũ Tông tổng đà về sau, thu hoạch còn càng thêm không thể coi thường. Giả trưởng lão, Lỗ trưởng lão còn có Hóa Vũ Tông trưởng môn Thanh Vũ chân nhân mấy trăm năm để giành tới bảo vật, toàn bộ đều trở thành hán vật trong túi. Cho nên Tần Viêm hiện tại thực không phải bình thường giàu có, những thứ đồ khác không để cập tới, đủ loại pháp bảo cùng linh khí chung vào một chỗ, đó cũng là số lượng hàng trăm. Chỉ là phi hành pháp khí, hắn tiểu có hơn 10 kiện nhiều, mặc dù đại bộ phận là linh khí, nhưng pháp bảo phẩm cấp cũng đã chiếm gần 1/3. Cho nên, trước mắt thứ này, nhìn như vô cùng chân quý, nhưng đối Tần Viêm tới nói, cái kia thật là không đáng nhắc tới. Bất quá rung động quy rung động, Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai cũng sẽ không đi hỏi thăm cái gì, thân hình lóe lên, liền đi tới phi thuyền phía trên. Tần Viêm cùng Linh Nhi cũng đi tới. Sau đó một đạo pháp quyết đánh ra, Linh Chu hóa thành một đạo bạch hồng, phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hai vị kim đan tu sĩ dự chủ. Chương 731, trở lại chốn cũ. Hai người rung động sau khi, nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, cũng càng thêm cung kính cùng phức tạp. Bọn hắn đã sớm biết Tần Viêm cao minh. Năm đó, ba người cũng đều chỉ là luyện khí kỳ tu tiên giả, lần thứ nhất hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, Tần Viêm liền đã biểu hiện ra hữu dũng hữu nhu, cho bọn hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Mà trúc cơ về sau, Tần Viêm biểu hiện liền càng thêm chói mắt, trước trước sau sau, có thể nói sáng tạo ra không ít kỳ tích. Nhất là cùng Ma Vân Tông xung đột, Tần Viêm có thể nói, nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Nếu như không có hắn, cũng không thể nói, ba đại môn phái, nhất định sẽ đại bại thua thiệt, nhưng cho dù thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. Giết địch 1000, tự tổn 800 cái chủng loại kia, khẳng định sẽ nguyên khí đại thương. Có thể tất cả những thứ này đều không có. Tần Viêm ở trong đó, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Ngăn cơn sóng dữ. Sau đó hắn còn chỉ là trúc cơ. Có thể thực lực mạnh, đã không kém hơn kim đan cấp bậc tu tiên giả, thậm chí nhiều lần, tại một đối một đơn đấu bên trong, đánh bại cũng chém giết kim đan lão tổ. Cái này tại ngay lúc đó Lạc Vân Sơn, không, là toàn bộ vũ quốc, đều đưa tới không nhỏ hành động. Nguyên do, cứ việc sau đó hắn chỉ là trúc cơ, nhưng lần đầu tiên trở thành Thiên Phù Sơn cùng Lạc Tuyết Tông trưởng lão. Hai đại môn phái kim đan tu sĩ, đều đối với hắn 10 phần kính phục, thậm chí có truyền ngôn, hắn còn là trúc cơ hậu kỳ thời điểm, thực lực liền đã vượt qua những cái kia kim đan kỳ tu tiên giả, ẩn ẩn trở thành vũ quốc tu tiên giới, thực lực tồn tại cường đại nhất. Mặc dù chỉ là truyền ngôn, nhưng chưa hẳn không có đạo lý. Bởi vì liền tại Tần Viêm quyết định ly khai không lâu sau, Ma Vân Tông trưởng môn, Hàn Băng lão tổ liền tại này môn phái tổng đà, bị người diệt sát đi. Nên biết năm đó vũ quốc tu tiên giới, nhưng không có biện pháp cùng hiện tại so sánh, sau đó Kim Đan hậu kỳ Hàn Băng lão tổ đã là cấp cao nhất nhân vật. Lại là tại nhà mình môn phái tổng đà, thử hỏi, ai có bản lĩnh giết hắn đây? Tuyệt đối không nhiều. Mà Tần Viêm là có khả năng nhất, cũng nhất có bản sự một cái. Sau đó, hắn như cũng là trúc cơ. Mặc dù là trúc cơ đỉnh phong, nhưng tiểu cảnh giới tới nói, so với Kim Đan như cũ kém một bước. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm tại mất tích trăm năm về sau, trở lại Lạc Vân Sơn, đã là Nguyên Anh lão tổ. Nguyên bản Nhan Hạo cùng Liễu Thư Mai cũng phỏng đoán qua vị này ngày xưa đồng bạn, nếu như bây giờ như cũ sống sót, sẽ là cảnh giới gì? Hai người đều cảm thấy, Kim Đan trung kỳ có thể là lớn nhất, nếu như vận khí tốt, cũng có thể là hậu kỳ. Nhưng Nguyên Anh, hai người thực không nghĩ tới. Lại không nói ngưng kết Nguyên Anh có nhiều khó, dù sao mới trôi qua hơn 100 năm, đối phạm nhân mà nói, đã là cả đời thời gian, nhưng đối tu tiên giả, nhất là cao giai tu sĩ, nhưng thực không thể tính quá dài. Hơn 100 năm, coi như hết thể thuận lợi, từ trúc cơ đỉnh phong đạo kim đan hậu kỳ cũng không dễ dàng. Có thể làm được, đều là phượng mao lân giác thiên tài, còn muốn vận khí tốt, chịu nỗ lực cái chủng loại kia. Nguyên do, bọn hắn thực không có xem thường Tần Viêm, mà là đối phương biểu hiện thật bất khả tư nghị điểm. Sau khi kinh ngạc, chính là hiếu kỳ, cái này hơn 100 năm, Tần Viêm đi nơi nào, chỉ nói ra ngoài du lịch, có thể nào có dễ dàng như vậy? Hắn hiển nhiên ly khai vũ quốc, vẹn vẹn điểm này cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể làm được. Còn có tu luyện như vậy nhanh chóng, hắn rốt cuộc có gặp cái gì? Có đại cơ duyên, nhưng chỉ sợ cũng gặp đại nguy hiểm. Tóm lại, trong lòng hai người tràn đầy rung động. Không về nghi hoặc tiểu nghi hoặc, Tần Viêm không nói, hai người khẳng định cũng sẽ không thức thời tới hỏi thăm cái gì, điểm này nhãn lực giá cả nhi vẫn phải có. Linh Chu tốc độ rất nhanh, một canh giờ sau tiểu trông thấy liên miên chập trùng núi lớn, Thiên Phủ Sơn tổng đà chiếu vào đến mi mắt. Trở lại chốn cũ, Tần Viêm cũng không khỏi đến có chút cảm khái, xa xa nhìn tới, cảnh vật y nguyên, nhưng cẩn thận nhìn lên, bây giờ Thiên Phủ Sơn nhưng còn xa so với quá khứ muôn khí phái. Đầu tiên tổng đà diện tích huyết đại gia gấp mấy lần có thừa, xa không phải năm đó có thể so sánh, đình đài lầu các quỳnh lâu ngọc vũ san sát nối tiếp nhau, một chút nhìn không thấy bờ. Nồng độ linh khí cũng là xưa đâu bằng nay, mặc dù cùng Hóa Vũ Tông so sánh lẫn nhau còn muốn kém một chút, nhưng so với Vân Châu Tu Tiên Tông môn đã là không chút thua kém, thậm chí muốn mạnh hơn một bậc. Quả nhiên là chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, bây giờ Thiên Phủ Sơn hơn xa năm đó. Tần Viêm đang ở nơi đó cảm khái vạn, đột nhiên phía trước cũng có từng đạo chói mắt độn quang đập vào mi mắt. Tần Viêm cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì liền tại vừa nãy, Nhan Hạo đã hướng trong môn phái phát ra tin tức, nói mình sắp trở về. Hiển nhiên, Thiên Phủ Sơn phi thường trọng thị, nguyên do cố ý phái người tới đón tiếp chính mình. Chỉ là trang diện này có phải hay không có chút lớn a? Tần Viêm vẫn còn có chút vượt quá dự chủ. Nguyên bản hắn cho rằng, cái gọi là nên đón cũng chính là mấy tên hậu bối đệ tử, nhiều nhất bất quá 10 cái, có thể vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt đột quang, nhưng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Tần Viêm mặc dù không biết bây giờ Thiên Phù Sơn phát triển đến cái gì quy mô, nhưng dù là bây giờ Vân Châu xa không phải năm đó có thể so sánh, có thể biến hóa như thế, cũng bất quá chỉ là chừng 100 năm, Thiên Phù Sơn lại cao minh, đệ tử có thể mở rộng gấp đôi, đã tính lợi hại. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, chính mình còn là đánh giá thấp, chỉ riêng trước mắt đột quang, tiểu xa không chỉ số này. Hơn nữa tựa hồ cũng không cần phải tất cả đều tới đón tiếp chính mình a. Tần Viêm trên mặt biểu lộ có chút dở khóc dở cười. Vừa có chút cảm động, cũng cảm thấy quá khoa trương. Nhưng bất kể như thế nào, còn là cao hứng vui vẻ chiếm đa số, chứng minh cái này hơn 100 năm, chính mình mặc dù ly khai, nhưng Thiên Phủ Sơn cũng không có quên chính mình. Ấm lòng sau khi, Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không vẻ gượng ép, càng không biết kênh tiểu. Cùng Linh Nhi liếc nhau, liền song song ly khai Linh Chu tiến lên nên tiếp. Tới đón tiếp chính mình, không chỉ có riêng có đệ tử bình thường, dẫn đầu là một lão giả râu tóc bạc trắng. Trên thân mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào, một phái tiên phong đạo cốt, ẩn ẩn có một đời tông sư khí độ. Không cần phải nói, chính là trưởng môn Linh Phù Tôn giả. Trăm năm không thấy, lão này ngược lại là phong thái uy nguyên, không, chính xác mà nói, là hơn xa trước kia, nhìn qua, mặc dù như cũng là râu bạc đồng bền, nhưng khí sắc, nhưng còn xa so trước đó muốn tốt. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, vừa nãy hắn tiểu nghe Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai nói qua, bây giờ Lạc Vân Sơn ba phái, xưa đâu bằng nay, đều xuất hiện nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, nguyên do Linh Phù Tôn giả trở thành nguyên anh tu sĩ, nguyên bản Tần Viêm là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, đối phương thế mà cũng tu luyện đến nguyên anh trung kỳ, cái này có chút khó tin, dù sao chính là chính mình, cảnh giới cũng bất quá như thế mà thôi. Mà phải biết, những năm này, hắn tại Vân Châu bước lên bao lớn phong hiểm, đạt được bao lớn cơ duyên, như thế, mới có hiện tại loại này thành tựu, mà Linh Phù Tôn giả thế mà không thể so với chính mình kém, cái này thật sự là có chút quá mức bất khả tư nghị. Kinh ngạc sau khi, Tần Viêm trong lòng không khỏi tràn ngập tò mò, gặp gì biết nấy. Cái kia kỳ quái vòng xoáy vì vũ quốc tu tiên giới mang tới cải biến, chỉ sợ còn xa hơn vượt xa quá chính mình dự chủ. Nhưng mà Tần Viêm cái này cũng không cảm thấy mừng rỡ, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn bất an ngược lại là càng thêm mãnh liệt. Chương 732, xưa đâu bằng nay. Phúc họa tương y ỉa. Tần Viêm trong đầu, không khỏi toát ra ý nghĩ này. Tu tiên giới bây giờ phát sinh biến cố, mặt ngoài, tựa hồ cho vũ quốc các đại tu tiên môn phái, mang đến chỗ tốt không nhỏ. Nhưng sự tình thật có đơn giản như vậy sao? Tần Viêm lại nghĩ tới mấy cái kia tảng đá quái vật. Trong đầu hắn đủ loại suy nghĩ chợt lóe lên. Đương nhiên, mặt ngoài, hắn không có lộ ra mảy may dị sắc, cũng không có tính toán hiện tại tới hỏi thăm, hoặc là đưa ra những vấn đề này. Dù sao, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới trở lại vũ quốc, bây giờ cố nhân gặp lại, vốn phải là cao hứng phi thường sự tình, nào có đạo lý, mới mở miệng, tiểu cái gì cũng không nói, đi trước cho đối phương ngột ngạt. Tần Viêm sẽ không như thế không hiểu được đối nhân xử thế, huống chi, những này hiện tại chỉ là suy đoán của hắn. Thậm chí có thể nói là một chút hư vô mở mịt dự cảm. Nói câu không khách khí, đối với những năm này, vũ quốc rốt cuộc phát sinh như thế nào biến cố, Tần Viêm kỳ thật cũng chỉ là mơ hồ nghe Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai giảng một thoáng, thuộc về nghe đồn, hiểu cũng không cặn kẽ rõ ràng. Chỉ là một chút da lông mà thôi, loại tình huống này, hắn lại thế nào khả năng tới tùy ý phát biểu ý kiến của mình đây. Tần Viêm không nốc, mặc dù là có ý tốt, nhưng thực dạng này làm, cái kia cũng khẳng định là phi thường làm cho người ta chán ghét, cần gì chứ? Không cần gấp gáp như vậy. Coi như thật có nguy cơ, hơn 100 năm đều đã quá khứ, hiện tại cũng không tới lửa cháy đến nơi thời khắc, không đáng vừa thấy mặt liền đi cho sư huynh ấm ức. Trước tự ly biệt chi tình, đợi hết thể sắp xếp như ý về sau, lại đi rõ ràng rành mạch hiểu rõ, vũ quốc những năm này, tu tiên giới rốt cuộc phát sinh như thế nào biến cố. Trước làm rõ ràng tình huống cụ thể, sau đó lại làm định đoạn. Đây mới là người thông minh lựa chọn. Xác định điểm này về sau, Tần Viêm cũng liền đem vừa mới lo lắng, toàn bộ quên sạch sành sanh, vẻ mặt tươi cười tiến lên nên tiếp, chắp tay hành lễ. Tiểu đệ gặp qua trưởng môn tôn giả, từ biệt trăm năm, sư huynh phong thái như cũ, thật đáng mừng, tiểu đệ ở chỗ này, còn muốn chúc mừng sư huynh ngưng kết nguyên anh thành công. Cùng vui cùng vui. Linh Phủ Tôn giả bên khỏe miệng cũng đầy là ý cười, sư đệ không cần phải khách khí, cái này hơn trăm năm tới mọi người lúc nào cũng nghĩ ngươi, ngu huynh có thể ngưng kết nguyên anh, bất quá là cơ duyên xảo hợp, vận khí gây ra nhân tố, chỗ nào so ra mà vượt sư đệ tuổi trẻ tài cao, đây chính là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, như thế tu luyện, hóa thần có hy vọng. Tương lai chính là chân chính bước lên tiên đồ, cũng không phải không thể nào. Sư huynh quá để cao ta. Tần Viêm vội vàng khiêm tốn vài câu, sau đó đối phương nhìn phía Linh Nhi, cũng là tốt một phen chúc mừng. Nói tóm lại vui vẻ hòa thuận, hơn trăm năm phía sau bạn cũ trùng phùng, đồng môn gặp mặt, bầu không khí kia là tương đương hòa hợp, đợi bọn hắn đánh xong gọi, nói một chút ôn chuyện ngôn ngữ, Tần Viêm mới quay đầu lại, dò xét những cái kia đến đây nên đón chính mình tu tiên giả. Mà cái này vừa nhìn phía dưới, cũng không khỏi đến nỗi tán thưởng, ngày xưa Thiên Phù Sơn diệt trừ ngoại môn đệ tử cùng tập dịch, đệ tử chính thức bất quá mấy ngàn mà thôi. Mà trúc cơ trở lên, càng chỉ có chút ít mấy trăm, mà kim đan kỳ trưởng lão tiểu càng hàn sầm, tăng thêm trưởng môn tôn giả cũng bất quá chỉ 10 người thôi, mà lại trong đó đại bộ phận chỗ ngưng kết kim đan cũng đều là phẩm chất kém cỏi nhất, loang lổ nhiều màu không thuần cái chủng loại kia. Thực lực có thể nói chi khó coi. Bây giờ lại nhìn, nhưng là dường như đã có mấy đời. Tần Viêm không biết, phái này bây giờ có bao nhiêu đệ tử, nhưng chỉ là đến đây nên đón chính mình, từ khoảng chừng 2-3 ngàn tu sĩ. Đều không ngoại lệ tất cả đều là trúc cơ trở lên, trong đó không thiếu kim đan cấp bậc tu tiên giả, cũng có gần 100 người nhiều, chỉ là trước mắt những tu sĩ này, triển hiện ra thực lực, tiêu thắng qua năm đó gấp 10 có thừa, nhưng mà này còn không tính nguyên anh cấp bậc chiến lược. Quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Tần Viêm vốn cho là, Thiên Phủ Sơn đệ tử số lượng, có thể gia tăng gấp đôi cũng không tệ, có thể hiện tại nhìn tới, suy đoán của mình nhưng là Thái Bảo Trông, mấy cái kia vòng xoáy khổng lồ, không ngừng tán giật ra linh khí nồng nặc, vậy mà cho toàn bộ vũ quốc tu tiên giới mang đến lớn như thế cải biến sao? Lúc này mới vẹn vẹn hơn 100 năm công phu. Nếu như theo tốc độ này, lại có cái 2-300 năm, có lẽ toàn bộ vũ quốc, trừ diện tích không cách nào cùng Vân Châu so sánh, tu tiên giới thực lực, nói không chừng đều có thể sánh vai cùng. Lời này nghe vào hoang đường ly kỳ, nhưng theo tốc độ này phát triển tiếp, chưa chắc là không thể nào làm được. Đương nhiên, trên thực tế sẽ không như thế dễ dàng, hoặc là nói không thể nào thuận lợi như vậy. Nhưng Tần Viêm nhưng nhìn kỹ dạng này dự chủ. Nhưng mà thực biết như thế sao? Chẳng biết tại sao. Tần Viêm trong lòng cái kia dự cảm không tốt, lại một lần nữa hiện lên, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cái này hơn 100 năm, vũ quốc tu tiên giới thực lực thu được bước tiến đến dài, nhưng có hay không trôn xuống thai hoàng ẩm, thực khó mà nói, tỉ như những cái kia khả nghi quái vật. Lắc đầu, Tần Viêm lại một lần nữa đem bất an trong lòng quên sạch sành sanh, bây giờ không phải là đàm luận những này thời điểm, đi theo sư huynh, mấy người tại chúng đệ tử chen trúc bên dưới, lại lần nữa về tới Thiên Phủ Sơn tổng đà. Trở lại chốn cũ, Tần Viêm bùi ngùi mai thôi, nên biết hơn 100 năm mặc dù không ngắn, nhưng đối tu tiên giả mà nói, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói tới Thương Hải Tăng Điển, có thể lúc này trở về, Tần Viêm nhưng khắp nơi đều thấy được khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi biến thiên. Biến hóa thực rất lớn. Bây giờ, Tần Viêm tầm mắt, không thể coi thường, nếu như còn là ngày xưa Thiên Phủ Sơn Tổng Đà, trong mắt hắn, cái kia thật là không đáng nhắc tới, thậm chí đều chưa nói tới Động Thiên Phúc Địa. Nhưng bây giờ tác hoàn toàn khác nhau, rõ ràng nhất chính là nồng độ linh khí, tăng lên gấp 10 có thừa, không sai, chính là gấp 10, Tần Viêm cảm thụ được danh mạch, cái kia nồng đậm thiên địa linh khí chỉ là hô hấp một cái cũng làm người ta cảm thấy toàn thân thoải mái, ở chỗ này tu luyện tự nhiên là sự tình nửa mà công bội. Còn có một lớn cải biến thì là tài nguyên tu luyện. Trước đó Thiên Phù Sơn, không nên nói vũ quốc hết thể tu tiên môn phái, tài nguyên tu luyện kia cũng là vô cùng cằn cỗi, mọi người cho dù muốn lấy được một hạt cực kỳ phổ thông đan dược cũng không dễ dàng. Tần Viêm còn nhớ năm đó chính mình vì trúc cơ trước trước sau sau bước lên bao lớn phong hiểm, hao tốn bao nhiêu tâm lực, mà bây giờ tắc không đồng dạng, mặc dù không thể nói là mở rộng cung ứng, nhưng những năm này, bởi vì linh khí trở nên nồng, nguyên do các loại thiên tài địa bảo không còn là thưa thớt như vậy khó tìm. Nghĩ muốn thu được hiếm thấy chân bảo không dễ dàng, nhưng nếu như chỉ là phổ thông đan dược, nhưng trở nên không có như thế không tầm thường, chỉ cần ngươi không lười biếng, chịu nỗ lực, chỉ là chăm chú hoàn thành tông môn bố trí tới nhiệm vụ, có thể thu được thường ngày tu luyện cần thiết. Cái này trước kia, cái kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính vì vậy, càng ngày càng nhiều người bình thường, thuận lợi đi lên tu tiên chi lộ, hơn nữa tu luyện nhanh chóng. Hiện tại trúc cơ đã không phải khó khăn như vậy, càng không biết vô cùng khiến người háo ước, như hôm nay mới môn mục tiêu đều là kim đan thậm chí nguyên anh lão tổ. Hiểu rõ đến những tình huống này, Tần Viêm cũng không khỏi được một hồi thổn thức. Trong lòng cảm khái không thôi. Chương 733, tâm phục khẩu phục. Tần Viêm cùng Linh Nhi trở về, Thiên Phủ Sơn tương đương thoáng cái nhiều hai vị nguyên anh lão tổ, dù là bây giờ vũ quốc tu tiên giới xưa đâu bằng nay, đã trở nên vô cùng phồn vinh, nhưng đây đối với bất kỳ môn phái nào tới nói, cũng tuyệt đối là một kiện đáng ăn mừng đại hỷ sự. Thế là Linh phủ tôn giả liền phân phó các đệ tử, giăng đèn kết hoa, xếp đặt tiến hội, chuẩn bị vi hai người trở về ăn mừng. Tần Viêm vội vàng từ chối nhã nhặn. Có thể lần nữa về tới đây, cùng bạn cũ trùng phùng, cố nhiên là một kiện chuyện vui, nhưng Tần Viêm cũng không muốn lập tức nháo đến mọi người đều biết. Thứ nhất hắn nguyên bản cũng không phải là rất ưa thích náo nhiệt tính tình. Thứ hai, Tần Viêm cũng có chút lo lắng, bây giờ vũ quốc tu tiên giới xưa đâu bằng nay, còn muốn xác định một thoáng, nơi này tu sĩ, phải chăng cùng Vân Châu có cái gì liên lụy liên hệ. Mặc dù chiếu Tần Viêm phỏng đoán, hắn cảm thấy khả năng như vậy tính không nhiều, nhưng cẩn thận một chút, luôn là không có đáng ngại. Thấy Tần Viêm kiên trì không muốn ăn mừng, Linh Phủ Tôn giả khuyên vài câu, thấy hắn như cũ không muốn, tự nhiên cũng sẽ không đi cưỡng cầu tới. Nói cho cùng, đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, không cần thiết trêu đến Tần Viêm không vui, thế là ăn mừng nói đến, như vậy dừng lại. Tần Viêm lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, không trắng trợn chúc mừng, ngày xưa mấy vị sư huynh đệ, hay là muốn hảo hảo đoàn tụ một thoáng. Năm đó, Tần Viêm ly khai trước đó, Thiên Phủ Sơn hết thể có 10 vị kim đan lão tổ, bây giờ trăm năm đã qua, trong đó có 2 vị sư huynh, bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Còn lại trong mấy người, trừ trưởng môn Linh Phủ Tôn giả, còn có một người cũng đồng dạng tiến cấp tới nguyên anh, bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa chỗ ngưng kết nguyên anh cũng là hơi phổ thông bình thường cái chủng loại kia, vũ quốc mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng tìm căn nguyên kết đáy, cái này tu tiên chi lộ đi cũng không dễ dàng. Đương nhiên, so sánh với trước đó đã là tốt quá nhiều, nếu là đặt ở đi qua, đừng nói nho nhỏ Thiên Phù Sơn, liền xem như toàn bộ vũ quốc, mấy trăm năm cũng khó ra một vị nguyên anh lão tổ. Người sang thỏa mãn, hiện tại loại tình huống này tất cả mọi người rất hài lòng, nên biết mấy người khác cũng đã nhận được kim đan hậu kỳ, mặc dù có thể hay không đột phá nguyên anh, hiện tại như cũ khó nói, nhưng hoặc nhiều hoặc ít tóm lại vẫn có một ít hy vọng. Cùng ngày xưa sư huynh đệ, gặp mặt nói say xưa một phen, yêu cầu này hợp tình hợp lý, Tần Viêm tự nhiên sẽ không chối từ. Thế là trừ có hai người đang tại bế sinh tử quan, còn lại mấy người tất cả đều ứng hẹn mà tới. Nói thật, trừ linh phủ tôn giả, Tần Viêm cùng những người khác, kỳ thật cũng chưa nói tới đến cỡ nào giao tình thâm hậu, nhưng trăm năm không thấy, vẫn có một ít cảm khái cùng cao hứng. Mọi người tiểu tụ một thoáng, Tần Viêm cũng không có để, những năm này, chính mình ra ngoài du lịch, rốt cuộc đều đi nơi nào, mọi người mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ thêm nghi hoặc, nhưng tự nhiên cũng sẽ không thất lễ hỏi thăm cái gì. Còn nhiều thời gian, đối phương nếu như nguyện ý giảng, về sau tự nhiên sẽ nói, nếu không lô mãng hỏi thăm, sẽ chỉ mang đến không vui kết quả. Tốt xấu đều là sống mấy trăm năm tu tiên giả, đạo lý đơn giản như vậy, tất cả mọi người tự nhiên trong lòng nắm chắc. Nguyên do bọn hắn lần tụ hội này vẫn có chút vui vẻ. Trong đó, cũng trao đổi một thoáng tu luyện tâm đắc. Tần Viêm bây giờ thực lực không thể coi thường, mặc dù mặt ngoài cảnh giới cùng linh phủ tôn giả không sai biệt lắm, nhưng không đề cập tới hắn còn là yêu vương cấp bậc cường giả, chỉ là những năm này, tại tu tiên giới kinh lịch phong hiểm cùng kinh ngộ, chính là đối phương không cách nào so sánh được. Phải biết, liền xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả cùng đại yêu vương, Tần Viêm cũng không chỉ một lần giao thủ qua. Mặc dù đánh không lại, nhưng cuối cùng như cũ có thể phi thường thuận lợi đào thoát, riêng một điểm này, thật là khó lường bản sự. Cho nên thực lực của hắn, xa không phải nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể với tới. Trao đổi tu luyện tâm đắc thời điểm, Tần Viêm cũng không có cố ý giấu giốt, hắn không cần phải dạng này làm. Đối mặt Thiên Phủ Sơn mấy vị kim đan tu sĩ, lúc tu luyện gặp nghi hoặc, Tần Viêm không thể nói, thật là biết gì nói nơi a, nhưng cũng đều cấp ra cực kỳ tốt đề nghị cùng giải thích. Làm cho đối phương hiểu ra, cho tới nay quấy nhiễu bọn hắn bình cảnh, tựa hồ thoáng cái tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến mấy vị kim đan tu sĩ vui vẻ tán thưởng sau khi, đối Tần Viêm càng là phục sát đất. Mặc dù sớm tại 100 năm trước, Tần Viêm tiểu sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng lúc đó hắn dù sao chỉ là trúc cơ, tại chính mình môn phái lúc, luôn luôn cũng đều là tận lực địa thấp, khiêm tốn hữu lễ. Nguyên do thực lực rốt cuộc làm sao? Mặc dù kim đan các lao tổ cũng đều biểu thị tán thành, nhưng lại chưa chắc là tâm phục khẩu phục, cảm thấy chỉ là một vị trúc cơ tu sĩ, danh khí thế mà so với mình còn lớn hơn, một chút nhỏ hẹp hẹp hòi một điểm ra hỏa, trong lòng khó tránh tiểu cảm thấy có chút không thoải mái. Mà bây giờ vũ quốc xưa đâu bằng nay, điều kiện tu luyện, so sánh với đi qua, cái kia càng là hoàn toàn không thể so sánh với nhau, mà hết thể này, vừa vặn là Tần Viêm ly khai phía sau không bao lâu phát sinh. Thế là khó tránh khỏi có người cười Tần Viêm đốc, hoặc là vận khí không tốt, nếu như sau đó hắn lưu tại vũ quốc, chỉ bằng hiện tại điều kiện, cùng với tài nguyên tu luyện, khẳng định là tiền đồ vô lượng. Có thể tiểu gia hỏa này, càng muốn ra ngoài du lịch. Một người xuất môn tại ngoại, nào có như vậy dễ dàng. Hùng chi chỉ là muốn rời khỏi vũ quốc, cần kinh nghiệm nguy hiểm tiểu nhiều vô số kể, dù là hắn thành công, đến tới mới tu tiên giới, có thể nơi đó điều kiện tu luyện, có thể cùng hiện tại chỗ này so sánh sao. Trăm năm đi qua, đối phương coi như không việc gì còn sống, có thể một người ở bên ngoài màn trời chiếu đất, làm tán tu, chỉ sợ thực lực chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu tiến bộ, có thể ngưng kết kim đan đã là vận khí không tệ, chính mình hiện tại những người này tu vi nên vượt xa hắn. Cũng không từng nghĩ, Tần Viêm trở về, nhưng nào có bọn hắn suy nghĩ chật vật như vậy, tương phản, tu vi của đối phương, còn có bước tiến đến dài, cùng trưởng môn linh phủ tôn giả so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu tới. Mọi người là thật giật mình, phải biết, vũ quốc hiện tại tu luyện điều kiện mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng linh phủ tôn giả có thể có thành tựu hiện tại, cái kia cũng thật là không dễ dàng, trong lúc này, có cơ duyên cực lớn cùng vật khí. Mới ngắn ngủi hơn 100 năm, vị này Tần sư đệ rốt cuộc ở bên ngoài kinh lịch cái gì, lại như thế cao minh. Chúng kim đan tu sĩ nhìn thấy hắn hiện tại tu vi, nguyên bản tiểu vừa kinh ngạc lại bội phục, mà đang trao đổi tu luyện tâm đắc thời điểm, Tần Viêm đối bọn hắn đưa ra nghi hoặc, lại mảy may cũng không cảm thấy gây chuyện, dễ dàng có thể giải đáp rõ ràng. Hơn nữa đạt được đều là cực kỳ tốt đáp án, nhượng mọi người có hiểu ra cảm giác. Gặp gì biết nấy, lần này, mọi người là thật tâm phục khẩu phục. Bọn hắn trước đó bao nhiêu còn có chút không phục, cảm thấy tiểu tử này có thể xông ra lớn như vậy tên tuổi, mặc dù có một chút thực lực, nhưng đại bộ phận vẫn là dựa vào vận khí. Mà đi qua hiện tại fan này nói say xưa, cũng rốt cuộc không có người nghĩ như vậy. Phải biết, có thể giải đáp người khác tu luyện nghi hoặc, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy dễ dàng. Linh phủ tôn giả đối bọn hắn mấy người cũng không có dấu dốt, mà lại đồng dạng là một vị nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, nhưng bởi vì mỗi người tu luyện tình huống là khác biệt, gặp phải vấn đề cũng không hoàn toàn giống nhau, cụ thể vấn đề cần cụ thể phân tích, nguyên do, bọn hắn tu luyện gặp phải khó khăn, tuyệt đại bộ phận, linh phủ tôn giả cũng là lực bất tòng tâm. Chương 734, điệu thấp cao thủ. Mà Tần Viêm nhưng phi thường ung dung tiểu giải đáp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cùng là nguyên anh trung kỳ, Tần Viêm kiến thức cùng với đối tu tiên chi lộ lý giải, xa không phải linh phủ tôn giả có thể so sánh. Mặc dù không thể bởi vậy tiểu kết luận, Tần Viêm thực lực, tiêu thật là nhẹ nhõm vượt qua trước mắt linh phủ tôn giả, nhưng đối phương có thể có dạng này kiến thức, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Điểm này tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy rung động là, Tần Viêm giải đáp những vấn đề này, thậm chí đều không có đi qua như thế nào cân nhắc, cơ hồ là hạ bút thành văn, đây quả thật là nhượng mọi người trợn mắt hốt mồm, hắn rốt cuộc làm sao làm được điểm này? Thâm bất khả trắc. Lần này chỉ cần không nốc, tự nhiên biết Tần Viêm thực lực, chỉ sợ là vượt xa chính mình dự chủ. Tu tiên giới kính trọng cường giả, cho dù là trước đó những cái kia khó chịu Tần Viêm danh khí lớn hơn mình ra hỏa, lần này cũng đều nhận thức được sai lầm của mình, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly, may mắn Tần sư đệ không có chấp nhặt với mình. Không, hắn không chỉ là không có tính toán, còn lấy đức báo oán, vô cùng rộng lượng vì chính mình giải đáp trong tu luyện nghi hoặc, để cho mình có thể đột phá bình cảnh, càng tiến một bước giải. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi càng thêm xấu hổ, nguyên bản một chút tiểu tâm tư, thậm chí nghĩ muốn gây chuyện Tần Viêm ý nghĩ, đều bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây tới. Lúc này, đang ngồi những người này, đối Tần Viêm là chân thành bội phục, thế là trước mắt tiểu tụ sẽ cũng liền trở nên càng thêm hòa hợp hòa thuận. Tất cả những thứ này, linh phủ tôn giả toàn bộ hành trình tham dự, tự nhiên cũng đều một điểm không rơi xem ở trong mắt. Hắn không khỏi vướt râu mỉm cười, trong lòng cảm giác rất cao hứng, xem như Thiên Phủ Sơn trưởng môn, linh phủ tôn giả đương nhiên hy vọng các sư huynh đệ đều có thể ở chung hòa thuận. Nhưng rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy cùng dễ dàng, liền xem như thân huynh đệ, nếu là dính đến xung đột lợi ích, có đôi khi cũng khó tránh khỏi sẽ có như vậy một chút điểm nho nhỏ tư tâm, huống chi chỉ là đồng môn đây. Kỳ thật năm đó, Tần Viêm lập xuống đại công, biểu hiện ra có thể so với Kim Đan thực lực thời điểm, hắn lực bài chúng nghị, nhượng Tần Viêm lấy trúc cơ cảnh giới, đảm nhiệm nội môn trưởng lao thời điểm, đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Phía dưới đệ tử không đề cập tới, mặt khác rất nhiều Kim Đan kỳ trưởng lão kỳ thật cũng không nguyện ý, là hắn lấy trưởng môn thân phận, thật vất vả mới đè xuống thanh âm phản đối, sự thật chứng minh chính mình ánh mắt không tệ, có thể cho tới nay, rất nhiều người như cũng là không cho là đúng, nhất là hơn trăm năm phía trước, Tần Viêm ra ngoài du lịch, sau đó tiểu tin tức không, mọi người bất mãn trong lòng liền càng nhiều. Cho dù hắn là trưởng môn tôn giả, đối mặt loại tình huống này cũng không thể tránh được, hôm nay tiểu tụ, nhưng thật ra là muốn vì Tần Viêm cùng Linh Nhi trở về ăn mừng. Nhưng tại tụ hội quá trình bên trong, hắn nhìn ra rồi, có mấy vị sư đệ, nhưng không cho là đúng, thậm chí nghĩ muốn gây chuyện Tần Viêm. Cái này khiến hắn phi thường bất mãn, có thể trong lúc nhất thời, lại không có biện pháp ngăn chặn, nếu không sẽ chỉ biến khéo thành vụ. Thật không nghĩ đến Tần Viêm nhưng không có chút nào quan tâm, hơi hợt, cơ hồ là không làm dấu vết, liền hóa giải mấy người sở xuất nan đề, còn thuận tiện giải đáp bọn hắn trong tu luyện gặp nghi hoặc, bây giờ càng đạt được mọi người chân thành tán thưởng cùng bội phục. Đây quả thực là kết quả tốt nhất. Khó trách linh phủ tôn giả sẽ vướt râu mỉm cười. Lại qua một canh giờ, tụ hội kết thúc, Tần Viêm đi theo linh phủ tôn giả về tới động phủ của hắn, song phương phân chủ khách ngồi xuống, bây giờ không có người ngoài, bọn hắn lúc này mới tạm nổi lên một chút lẫn nhau cảm thấy hứng thú chủ đề. Không cần đối phương hỏi, Tần Viêm trước hàn huyên một thoáng chính mình những năm này kinh lịch, không có nói láo, nhưng tự nhiên cũng sẽ không toàn nói, mà là trống có thể giảng nói cho. Vừa rồi tại tụ hội thời điểm, hắn thông qua nói bóng nói gió, đã xác định qua, mặc dù vũ quốc tu tiên giới xưa đâu bằng nay, nhưng cùng Vân Châu, vẫn không có bất cứ liên hệ gì, mọi người thậm chí đều chưa từng nghe qua, kể từ đó, Tần Viêm cũng liền đem một trái tim thả lại đến trong bụng. Nếu không, tục ngữ nói, trọng thưởng bên dưới liền có dũng phu, đối mặt vị kia đến từ linh giới, độ kiếp đại năng đưa ra ra treo thưởng, vũ quốc tu tiên giả, chỉ sợ đồng dạng sẽ chạy theo như vị, che giả măng mọc tìm đến mình phiền toái, kia chính mình hao hết thiên tân vạn khổ, về tới đây, chẳng phải liền thành làm không công. Cũng may loại tình huống này cũng không xuất hiện, bọn hắn đã cùng Vân Châu không có cái gì liên quan, Tần Viêm cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng. Cứ việc những năm này kinh lịch, hắn đã là nói ngắn gọn, mà lại che giấu không ít tin tức, linh phủ tôn giả như cũng là nghe đến thổn thức không ngớt. Vốn cho là, vũ quốc bây giờ đã là có chút cao minh, không nghĩ tới cùng Vân Châu tu tiên giới so sánh, vẫn chênh lệch rất xa tới. Ở chỗ này, tu luyện so sánh đi qua mặc dù đã có chút dễ dàng, nhưng Nguyên Anh lão tổ, như cũng là phượng mao lân giác tồn tại, không nghĩ tới tại Vân Châu, còn có truyền thuyết kia bên trong, hóa thần cấp bậc cường giả. Linh phủ tôn giả không khỏi than nhẹ, nếu có cơ hội, thật muốn đi xem một cái. Đối với cái này, Tần Viêm không có làm đánh giá, lại không nói nghĩ muốn đến Vân Châu không dễ dàng như vậy, cho dù có cơ hội, cũng tốt nhất đừng đi, nơi đó tu tiên giới, xác thực càng phồn hoa, nhưng cũng nguy hiểm cũng là nhiều vô số kể. Tại Vũ Quốc, Nguyên Anh tu sĩ không nói vô địch, nhưng ít ra cũng không quá dễ dàng vẫn lạc, nhưng phóng tới Vân Châu, vậy coi như không đồng dạng, êm đẹp, cần gì phải đi mạo hiểm. Chuyển hướng cái đề tài này, Tần Viêm hỏi thăm về mình quan tâm đồ vật, sư minh, Vũ Quốc tu tiên giới so trước đó phồn vinh rất nhiều. Nghe nói đều là bởi vì cái kia kỳ quái vòng xoáy, có thể tán giật ra tinh thuần linh khí duyên cớ, bất quá xin thứ cho tiểu đệ ăn nói thẳng thắn, tục ngữ nói, phúc họa tương y, cái kia tán giật đi ra linh khí, tuy vi tu tiên giới mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là có hay không cũng cất giấu nguy hiểm không biết đây. Không biết vấn đề này, sư huynh cùng cái khác một chút đạo hữu, có thể từng có cân nhắc qua. Nghe Tần Viêm nói như vậy, linh phủ tôn giả thở dài, sư đệ không phải ngoại nhân, ta tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm ngươi, chuyện này chính là vi huynh hiện tại lo lắng. Ồ, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra mấy phần quả nhiên như thế biểu lộ tới, thần sắc nghiêm túc nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sư huynh có thể yên tâm đối ta cùng Linh Nhi nói, nếu như có thể cung cấp trợ giúp địa phương, hai chúng ta là tuyệt sẽ không từ chối. Tần Viêm trước biểu lộ thái độ của mình, linh phủ tôn giả có chút cảm kích, sau đó lại lần nữa thở dài, ngừng lại một chút mới mở miệng nói, chắc hẳn chuyện này nguyên do trải qua, cái kia Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai đã đối ngươi nói qua một lần. Ừm. Tần Viêm gật đầu, bọn hắn là mơ hồ nói một lần, bất quá quá cụ thể tình huống, ta nhìn hai người cũng chưa chắc rõ ràng. Bọn hắn không hiểu rõ là bình thường, bởi vì vừa bắt đầu, ngay cả chúng ta cũng quá mơ mơ màng màng, thẳng đến ngoài ý muốn, đạt được một chút kinh người manh mối. A, đầu mối gì? Tần Viêm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Nhưng mà linh phủ tôn giả nhưng không có lập tức thay hắn giải hoặc, mà là hơi trầm ngâm một thoáng mới mở miệng, tại trước đó, ta muốn trước hỏi thăm sư đệ một vấn đề. Chương 735, giật nảy cả mình. Thấy đối phương biểu lộ thận trọng, Tần Viêm không khỏi có chút ngạc nhiên. Đối phương không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát mở miệng, không biết sư đệ đối tu tiên giới yêu ma quỷ quái hiểu bao nhiêu. Tu tiên giới yêu ma quỷ quái? Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cẩn thận suy tư một chút đối phương ngôn ngữ, bắt đầu trả lời, hiểu rõ rất nhiều, nhưng không biết sư huynh hỏi, cụ thể là chỉ cái gì. Nghe Tần Viêm hồi phục, linh phủ tôn giả nhưng thở dài, sư đệ chỉ sợ hiểu lầm chính mình đề ra vấn đề. Hiểu lầm ngươi vấn đề? Tần Viêm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng, ta vừa mới nói hiểu rõ, cũng không phải là trên đại thể nói về, mà là cụ thể chia nhỏ đến cái này bốn loại gia hỏa, yêu tu, cổ ma, ác quỷ, cùng với quái vật. Tần Viêm nghe đến là sửng sốt một chút, lúc này hắn mới rốt cục minh bạch sư huynh trong lời nói hàm nghĩa, liền như là chim thú trúng cá, sư huynh trong miệng yêu ma quỷ quái, nguyên lai chỉ nhưng thật ra là bọn họ bốn cái. Yêu tộc rất dễ lý giải, cũng là tu tiên giới thường thấy nhất, cùng nhân loại tu sĩ cơ hội giao thiệp rất nhiều, luyện khí khó mà nói, trúc cơ trở lên tu tiên giả, 100% đều gặp. Vật này tự nhiên cũng sẽ không cần làm nhiều miêu tả, bởi vì mọi người đều rõ rõ ràng ràng. Cho tới đối phương nâng lên của ma, Tần Viêm tắc thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì tiểu ma tộc tình huống tới nói, Tần Viêm hiện tại tự nhiên là trong lòng rõ ràng, tỉ như, bên cạnh mình tiểu có một cái, Linh Nhi kiếp trước thế nhưng là cổ ma giới đỉnh tiêm cường giả. Cho tới mặt khác của ma, Tần Viêm hoặc nhiều hoặc ít cũng là đánh qua như thế một chút quan hệ, thực lực đối phương mạnh, tại phía xa cùng giai tu sĩ phía trên, rất khó đối phó. Bọn hắn đối với mình tới nói, tự nhiên cũng không lạ lắm, nhưng Tần Viêm không nghĩ tới chính là, trước mắt sư huynh thế mà cũng biết, cái này coi như thật có chút kỳ quái. Lạc Vân Sơn không so được Vân Châu, nói một câu thâm sơn cùng cốc không quá đáng, thời điểm nào cùng cổ ma cũng có liên lụy. Đây là nhượng Tần Viêm cảm giác phi thường kinh ngạc. Cho tới ác quỷ cũng không cần đề, mặc dù không thể nói tu tiên giả phần lớn gặp qua, nhưng môn phái trong điển tịch nhưng không thể thiếu tới có liên quan truyền thuyết. Nói tóm lại, mọi người cũng sẽ không quá mức xa lạ. Cho tới cuối cùng quái vật này, Tần Viêm nghe, tắc có chút nhức đầu. Hắn không rõ, sư minh cụ thể chỉ cái gì. Phải biết, vừa nãy yêu tộc cũng tốt, cổ ma cũng được, còn là ác quỷ, kỳ thật đều có thể xưng là quái vật. Bất quá nhìn linh phủ tôn giả biểu lộ thần sắc, rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Lẽ nào hắn có ám chỉ gì khác? Không tệ. Linh phủ tôn giả nhẹ gật đầu, khẳng định Tần Viêm suy đoán, ta chỉ quái vật, vừa không phải cổ ma, cũng không phải yêu thú, cùng âm hồn tầm đó, cũng không có cái gì liên lụy, mà là hàng thật giá thật quái vật. Lần này Tần Viêm nghe hiểu, trên mặt lộ ra giật mình thanh sắc. Yêu ma quỷ quái, nguyên lai là cái này hàm nghĩa sao? Tiểu đệ trước đó thật là có chút cô lậu quả văn. Nào chỉ là ngươi. Linh phủ tôn giả thở dài, kỳ thật mọi người cũng đồng dạng đều không biết được, chí ít trước đó là thật không biết, sở dĩ hiện tại hiểu rõ những này, còn là vũ quốc tu tiên giới phát sinh biến hóa về sau, chúng ta tại thăm dò thời điểm, ngoài ý muốn đạt được một chút manh mối. Manh mối? Manh mối gì? Tần Viêm càng nghe càng cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn đã sớm đoán được, vũ quốc tu tiên giới những năm này phát sinh cải biến, khẳng định không có đơn giản như vậy, tại thu được đại lượng chỗ tốt đồng thời, nói không chừng cũng ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, tình huống chân thật, chỉ sợ so với mình nguyên bản dự đoán, còn muốn càng thêm phức tạp, càng thêm hỏng bét. Lẽ nào thượng vị giới diện, trừ đã biết linh giới, cổ ma giới bên ngoài, còn có một cái quái vật giới hạn hay sao? Nghĩ tới đây, Thần Viêm không khỏi có chút đau đầu. Sư đệ nói không sai, nguyên lai ngươi cũng là biết, linh giới cùng cổ ma giới. Ha ha, đây là tiểu đệ tại Vân Châu du lịch thời điểm, ngoài ý muốn nghe mặt khác một chút đạo hữu nhắc lên, chỉ là nghe đồn, tình huống cụ thể, kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng. Tần Viêm trả lời 10 phần mập mờ, cũng không phải không tin được linh phù tôn giả, mà là linh nhi thân phận thực sự không nên hướng người tiết lộ. Nếu không nếu như hắn biết, bên cạnh mình tiểu nha đầu này là cổ ma giới đỉnh tiêm cường giả, có trời mới biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Là vui vẻ tiếp nhận, cười nhạt một tiếng đâu, còn là giận tím mặt, chuẩn bị trảm yêu trừ ma, những này cũng không quá tốt dự đoán. Tần Viêm cũng không cần thiết mạo hiểm, đây cũng không phải là cố ý lừa gạt, mà là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không mạo muội làm việc, đối mọi người tới nói đều an toàn. Linh phủ tôn giả tốt xấu là một phái tông chủ, mặc dù lịch duyệt không nhất định so Tần Viêm phong phú, nhưng khẳng định cũng biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Đem Tần Viêm biểu lộ nhìn ở trong mắt, làm sao không minh bạch, hắn kỳ thật che giấu một vài thứ, nhưng cũng không chút lưu ý. Mỗi người đều có bí mật của mình, Tần sư đệ đã không tiện nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi dò hỏi thăm tới. Thế là đồng dạng phối hợp lách qua cái đề tài này, nhẹ nhàng thở dài, sư đệ thông minh, vừa đoán liền trúng, đã có yêu ma quỷ quái cách nói, vậy trừ linh giới cùng cổ ma giới bên ngoài, những quái vật này tự nhiên cũng có chỗ ở của mình. Đương nhiên, có phải hay không kêu quái vật giới ta không biết được, nhưng danh tự không trọng yếu, nói tóm lại chính là cái này hàm nghĩa. Tần Viêm không còn gì để nói, thật đúng là bị chính mình cho bất hạnh nói trúng. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc, trong đôi mắt ẩn ẩn cũng mang lên mấy phần vẻ ưu lo, cái kia Lạc Vân Sơn cùng Vũ Quốc tu tiên giới xuất hiện mấy cái này vòng xoáy. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng linh phủ tôn giả tự nhiên cũng minh bạch hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lạc tịch, tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì hiện tại chỉ là tiến hành một chút bước đầu thăm dò, nắm giữ tình báo không nhiều, chỉ có thể làm một chút suy đoán. Hắn nói đến đây ngừng lại một chút, trầm ngâm suy tư, một lát sau, mới một lần nữa mở miệng, mặc dù không thể khẳng định, nhưng tiểu hiện tại nắm giữ tình báo phỏng đoán, tình huống chỉ sợ là không tốt lắm. Sư huynh nói là, không sai, liền như là suy đoán của ngươi, mấy cái kia áng mây biến thành vòng xoáy, nói không chừng là tọa độ không gian, liên thông quái vật ở giới diện, cùng chúng ta vị trí tu tiên giới tọa độ không gian. Tần Viêm nghe đến đó lông mày xít sao nhăn lại, cái này cùng chính hắn làm ra suy đoán, nhưng thật ra là giống nhau như lúc, mà đây chính là kết quả xấu nhất. Bất quá mới nghi vấn cũng tới, nếu như là tọa độ không gian, những quái vật kia muốn làm gì? Lẽ nào là toàn bộ chuẩn bị chạy đến nhân giới tới sao? Còn có, mấy cái kia vòng xoáy, nghe nói là chính mình ly khai Lạc Vân Sơn không lâu sau tức xuất hiện, khoảng cách như vậy hiện tại, tính toán đâu ra đấy, đã có hơn 100 năm, thời gian lâu như vậy, đối phương nếu như dụng ý khó dò, theo lý, đã sớm có thể chạy tới. Nhưng vì cái gì vẫn luôn không có cái gì động tĩnh lớn đây. Hắn không có dâu dâu diếm diếm, trực tiếp đề xuất trong lòng mình mấy cái nghi hoặc, linh phủ tôn giả lắc lắc đầu, thần sắc có chút buồn rầu, ta cũng không biết. Chương 736, manh mối. Không biết. Không tệ, chúng ta bây giờ hiểu rõ tình báo không nhiều, trên cơ bản, chỉ có thể căn cứ manh mối, làm một chút phỏng đoán, nhưng là không phải, nhưng rất khó chứng thực. Đối phương thở dài. Manh mối gì? Tần Viêm đôi mắt bên trong nhưng có một tia linh mang sáng lên. Tục ngữ nói gặp gì biết nấy, Tần Viêm cũng không muốn đem bất luận cái gì chi tiết bỏ qua, từ bên trong, có lẽ có thể đạt được mình muốn manh mối. Thấy Tần Viêm muốn biết, linh phủ tôn giả cũng không có dấu dấu diếm diếm, thế là liền đem tự mình biết một chút tình huống hướng hắn giảng thuật. Manh mối kỳ thật rất nhiều, tỉ như nói cái thứ nhất vòng xoáy, là tại sư đệ bên trong ly khai không lâu sau, ước chừng 150 năm trước xuất hiện. Nó tán giật ra cực kỳ nồng nặc linh khí, cho chúng ta Lạc Vân Sơn mang đến chỗ tốt không nhỏ, có thể ban đầu, nó mang đến biến hóa. Kỳ thật cũng liền chỉ là linh khí nồng nặc thôi, phương diện khác cũng không rõ rệt. Cứ như vậy lại qua vài chục năm, sau đó liền xuất hiện cái thứ hai vòng xoáy, sau đó là cái thứ ba cùng cái thứ tư, tóm lại, càng ngày càng nhiều. Mà theo vòng xoáy số lượng gia tăng, vòng xoáy đường kính cũng đang khuyết đại, còn nhớ cái thứ nhất vòng xoáy vừa mới xuất hiện thời điểm, mặc dù cũng nhìn qua sâu không thấy đáy, nhưng đường kính kỳ thật bất quá mấy trượng mà thôi, mặc dù từ bên trong tán giật ra sung túc linh khí, nhưng cũng không phải là vô cùng làm người khác chú ý. Sau đó chúng ta cũng hoàn toàn không có hướng tọa độ không gian phương hướng tới suy đoán, thậm chí cho rằng nó chỉ là một kiện hi hữu bảo vật. Chúng ta Lạc Vân Sơn ba đại môn phái thương lượng qua về sau, thậm chí còn muốn đi qua đưa nó lấy đi, miễn cho cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, rất dễ dàng dẫn tới mặt khác cường đại tu sĩ ngấp nghé. Kết quả đây, Thần Viêm nghe đến đó, không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Đối phương bật cười, kết quả đương nhiên là thất bại, kia căn bản cũng không phải là bảo vật gì, chúng ta tốn các loại thủ đoạn thử nghiệm, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Sau đó mọi người liền từ bỏ, lui lại mà cầu việc khác, chỉ có thể phái cường giả trông coi, để phòng bị những cao nhân khác trộm lấy, dù sao chúng ta lấy nó không có cách nào, nhưng không có nghĩa là tu sĩ khác cũng không có biện pháp. Ừm. Thần Viêm nhẹ gật đầu, đây là rất bình thường ý nghĩ. Sau đó hắn trầm xuống tâm, ý định tiếp tục nghe đối phương hướng bên dưới giảng, mà linh phủ tôn giả cũng không có nhượng hắn thất vọng. Vừa bắt đầu, mọi người cho rằng đây là một cái mỹ xoa, dù sao vòng xoáy phụ cận, thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, ở chỗ này tu luyện tốc độ rất nhanh, sự tình nửa mà công nội, chính là đột phá bình cảnh, độ khó cũng biết giảm xuống rất nhiều, cũng không có qua bao lâu, nhưng xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề. Thần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Không tệ. Đối phương nhẹ gật đầu, lần nữa thở dài thườn thượt một hơi, chúng ta sau đó còn là đem sự tình giảng nghĩ đến quá đơn giản một chút, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, vòng xoáy phụ cận, thiên địa linh khí xác thực cực kỳ nồng đậm, ở nơi đó tu luyện, hiệu quả phi thường khiến người háo ước, nguy cơ hiểm, nhưng cũng trong lúc vô tình giáng lâm. Nguy hiểm, sư huynh nói là những quái vật kia. Thần Viêm nhướng mày. Sư đệ quả nhiên thông minh, một điểm liền rõ ràng. Vừa bắt đầu, chúng ta cũng không biết những quái vật kia là từ đâu xuất hiện, tiến đến trông coi vòng xoáy đạo hữu, lưu tại trong tông môn hồn đăng, không khỏi tiểu tắc ngỏm, sau này mới biết được là mệnh tăng những quái vật kia chi thủ. Nếu như vòng xoáy là tọa độ không gian, những quái vật kia có thể qua tới cũng không kỳ quái. Không. Linh phủ tôn giả lắc lắc đầu, ta nói những quái vật này cũng không phải là thông qua tọa độ không gian đến từ mặt khác giới diện, mà là một chút phổ thông tảng đá cây cối, tại thu nạp vòng xoáy bên trong chỗ tràn lan đi ra thiên địa linh khí về sau, biến hóa mà thành. Dạng này sao? Thần Viêm trên mặt thoáng qua một tia lo lắng chi sắc. Cứ việc điểm này, đang trên đường tới, hắn tiểu từng nghe Nhan Hạo cùng Liêu Thư Mai nhắc lên, bất quá hai người biết đến cũng không tỉ mỉ, giảng tự nhiên là phi thường mơ hồ. Lúc này, nghe trưởng môn sư huynh cách nói, mới rốt cục minh bạch tiền căn hậu quả. Sư huynh nói là, cái kia từ vòng xoáy bên trong tràn lan đi ra thiên địa linh khí, cùng nhân giới linh khí cũng không tương đồng, hoa cỏ cây cối, tảng đá kim loại, tại hấp thu về sau, có khả năng biến thành quái vật. Ừm, là dạng này. Đối phương nhẹ gật đầu. Kia nhân loại tu sĩ đây, chúng ta tu tiên giả có hay không chịu ảnh hưởng? Đây chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, chúng ta tu tiên giả, bất luận tu vi cao thấp, đều có thể như bình thường, lợi dụng vòng xoáy bên trong thiên địa linh khí tu luyện, mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Người xác định sao? Chuyện này không thể coi thường, ngu huynh nào dám chủ quan sơ sẩy, tự nhiên là có tự tin 100%, chúng ta điều tra qua, toàn bộ vũ quốc, không có một tên tu tiên giả bởi vì thu nạp vòng xoáy bên trong chỗ tràn lan đi ra thiên địa linh khí, mà cảm thấy không thoải mái, hoặc là chịu đến mặt khác ảnh hưởng, đối với chúng ta mà nói, nó tiểu cùng phổ thông linh khí đồng dạng. Thấy đối phương nói khẳng định như vậy, Thần Viêm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nghe thấy được một tin tức tốt. Nói cách khác, chỉ có những thực vật kia, tảng đá, còn có kim loại sẽ chịu ảnh hưởng. Không tệ, bọn hắn lại biến thành quái vật, vừa bắt đầu, chúng ta còn tưởng rằng là bọn hắn cơ duyên tới đâu, trở thành yêu tộc, khai linh trí, từ đó đi lên tu tiên chi lộ. Sau này mới phát hiện, căn bản không phải, bọn gia hỏa này trên người không có bất kỳ yêu khí, nhưng lại trở nên da dày thịt béo, lại lực lớn vô cùng, hơn nữa trí tuệ hạ thấp, không cách nào câu thông. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy chúng ta tu tiên giả, liền sẽ không hiểu thấu xông lên, cùng chúng ta chiến đấu, không chết không thôi. Vừa bắt đầu, ảnh hưởng không lớn, bởi vì quái vật không phải rất nhiều, có thể theo thời gian trôi qua, trừ Lạc Vân Sơn, vũ quốc địa phương khác, cũng xuất hiện vòng xoáy, bây giờ hết thể có 8 cái. Hơn nữa lúc ban đầu, những này vòng xoáy đường kính bất quá mấy trượng mà thôi, tán giật đi ra linh khí tự nhiên có hạn, có thể hiện tại, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy không chỉ số lượng tăng nhiều, thể tích cũng càng lúc càng lớn, bây giờ lớn nhất một cái đường kính đã 100 trượng có thừa, kể từ đó cũng liền có thể tỏa ra càng nhiều càng đậm linh khí. Mặc dù linh khí càng nhiều, điều kiện tu luyện cũng liền đạt được cải thiện, càng ngày càng tốt. Ngày xưa những cái kia khoáng thế khó tìm thiên tài địa bảo, bây giờ đều trở nên qua quýt bình bình. Những năm này tu sĩ số lượng tăng lên rất nhiều, tấn cấp tương đối cũng biến thành dễ dàng. Các đại môn phái đều xuất hiện nguyên anh lão tổ, kim đan tu sĩ số lượng càng là càng ngày càng nhiều. Bất quá đối phương nói đến đây, nhưng lại trở nên mặt ủ mày chau. Những tảng đá kia cây cối biến hóa đi ra quái vật cũng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. Đây cũng chính là khiến hắn cảm thấy nhức đầu địa phương. Vừa bắt đầu, bọn gia hỏa này còn chỉ là xuất hiện tại giã ngoại hoang vu, cô đơn chiếc bóng, không khó đối phó, nhưng mà nhượng tu tiên giả nhức đầu là, đem bọn hắn đánh bại về sau, bọn gia hỏa này liền sẽ hoàn nguyên thành phổ thông cây cối cùng tảng đá, một điểm chiến lợi phẩm đều không có. Chương 737, tình thế khó xử. Nói đơn giản, chính là làm không công. Mà đối mặt yêu tộc thời điểm, tình huống hoàn toàn không giống. Phải biết, yêu tộc mặc dù cùng nhân loại tu sĩ cũng không cùng hòa thuận, song phương gặp mặt thường thường ra tay đánh nhau. Nhưng nơi này có hai điểm bất đồng. Một là yêu tộc là có trí tuệ. Động thủ bao nhiêu luôn là có một cái lý do, hoặc là song phương có thủ, hoặc là hắn cảm thấy mình so với ngươi còn mạnh hơn, diệt sát đi tu tiên giả, có thể thu được đan dược tài liệu chờ chỗ tốt. Nếu như cảm thấy mình đánh không lại, hoặc là cho dù đánh thắng, là một cái thắng thảm kết quả, như thế cho dù là tính khí nóng nảy yêu tu, cũng đồng dạng sẽ không lựa chọn chiến đấu. Bởi vì cái kia hoa không được, không có người nào nguyện ý làm ăn lỗ vốn. Nhân loại đánh bại yêu tộc về sau, luôn là có thể có thu hoạch. Đối phương tùy thân mang theo bảo bối không đề cập tới, yêu tộc ra lông cốt cách, đối với nhân loại tu tiên giả đều có tác dụng cực lớn. Mà những quái vật này thì lại khác, đánh trắng đánh, không thu hoạch được gì, hết lần này tới lần khác còn hung hãn không sợ chết, nhìn thấy tu tiên giả, cũng không quản có thủ không có thủ, hoặc là có đánh hay không được, xông lên liền muốn không chết không thôi, luôn làm người đau đầu. Vừa bắt đầu bọn chúng vẹn vẹn xuất hiện tại giã ngoại hoang vu, số lượng cũng không cũng nhiều, đám tu tiên giả thật không có quá để ở trong lòng. Dù sao mọi việc có lợi thì có hại, so với điều kiện tu luyện cải thiện mang đến chỗ tốt, trước mắt chút này phiền não, thực sự là không đáng nhắc tới. Có thể theo thời gian trôi qua, tình huống nhưng trở nên khác biệt. Không sai, theo vòng xoáy số lượng tăng nhiều, thể tích mở rộng, vũ quốc điều kiện tu luyện là càng ngày càng tốt, thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Coi như so với Vân Châu, còn có chỗ không bằng, nhưng so sánh với năm đó, bây giờ điều kiện tu luyện đã là có nhượng người không dám tưởng tượng cải biến. Có thể những cái kia bởi vì vòng xoáy chỗ tán giật đi ra linh khí, mà sinh ra quái vật cũng đồng dạng là càng ngày càng nhiều. Bây giờ, không chỉ có riêng là tại giã ngoại hoang vu mới có thể gặp được, bọn hắn không chỉ chủ động công kích tu tiên giả, hiện tại thậm chí hướng về phía tu tiên môn phái cũng xuất thủ. Cái gì? Đối tiên môn xuất thủ? Ta không nghe lầm chứ? Thần Viêm trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tự nhiên là thật. Linh phủ tôn giả tắc thở dài, theo thời gian trôi qua, những quái vật này không chỉ số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa thực lực cũng tại dần dần tăng cường. Vừa bắt đầu, phổ thông quái vật, sức chiến đấu kỳ thật chỉ tương đương với luyện khí hoặc là trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, có thể năm gần đây, kim đan tồn tại nhưng không hiếm thấy, thậm chí trước đây không lâu, còn xuất hiện có thể so với nguyên anh quái vật. Mà gia hỏa này, dẫn đầu thủ hạ, đầu tiên là đánh bất ngờ mấy cái tu tiên gia tộc, sau đó càng gan to bằng trời, trực tiếp đối một tu tiên môn phái động thủ. Này môn phái thực lực không yếu, kim đan cấp bậc tồn tại, có hơn 20 người nhiều, trong đó không thiếu hậu kỳ tu sĩ, đáng tiếc duy nhất chính là không có nguyên anh lão tổ. Bất quá cũng sắp, nghe nói phái này đại trưởng lão đang lúc bế quan, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ rất nhanh liền có thể tiến giai đến nguyên anh kỳ. Ngay tại lúc này, nhưng phát sinh quái vật tập kích. Bất quá bọn hắn biểu hiện cũng không tệ, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng không có hoảng, một bên đem hộ phái đại trận mở ra, toàn lực phòng ngự, một bên phái mấy tên tu tiên giả, liều chết giết ra khỏi chúng đây, đi hướng môn phái khác xin giúp đỡ. Đáng tiếc như cũng là muộn một bước, địch nhân quá nhiều, trong đó còn có nguyên anh cấp bậc quái vật, phái này thực lực không kịp, lại quả bất địch chúng, hộ phái đại trận bị công phá, các đệ tử tử thương thảm trọng, chỉ có rất ít người đào thoát. Tần Viêm nghe đến đó, cũng không khỏi đến một hồi thổn thức, không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến một bước này, kia là so với mình ban đầu tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét, bọn quái vật thế mà đã dám công kích tu tiên môn phái. Sư huynh, phát sinh loại chuyện này, các đại môn phái lẽ nào sẽ bỏ mặc? Tần Viêm biểu lộ có chút ngạc nhiên, dù sao ai cũng có thể nhìn ra được, trong chuyện này ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Bây giờ đã có nguyên anh cấp bậc quái vật, hơn nữa còn như thế gan to bằng trời, cái kia theo thời gian trôi qua, nếu như lại kéo dài thêm, xuất hiện có thể so với hóa thần tồn tại cũng không phải không thể nào. Bọn gia hỏa này thực lực tăng trưởng tốc độ, rõ ràng vượt xa tu tiên giả, nếu như lại bỏ mặc, vậy coi như thật là nuôi hổ gây họa kết cục. Đạo lý kia, chính mình chỉ là nghe sư huynh kể ra chuyện đã trải qua, đều có thể phân biệt rõ ràng, Tần Viêm tin tưởng các đại môn phái cao dài tu sĩ, cũng đồng dạng không phải ngu xuẩn. Bọn hắn khẳng định đồng dạng tâm như sáng như gương, lẽ nào sẽ không quan tâm? Làm sao sẽ không quản, bất quá chuyện này vô cùng khó xử. Khó xử? Không tệ sư đệ, chúng ta giả thiết một thoáng, nếu như ngươi là ta, đối mặt loại tình huống này, định làm gì? Ta? Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, đem chính mình đưa vào nhân vật suy xét về sau, nhưng rơi vào trầm mặc. Bang Tâm tới nói, thật đúng là có chút khó giải quyết, quái vật ngọn nguồn là vòng xoáy bên trong chỗ tràn lan đi ra linh khí, cho nên dù là đám tu tiên giả liên thủ đem có thể tìm tới quái vật toàn bộ tiêu diệt, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc chủ ý. Dù sao bọn chúng là từ tảng đá, thực vật, còn có kim loại sinh ra, chỉ cần vòng xoáy bên trong tiếp tục tán giật ra linh khí, vấn đề này liền không có cách nào giải quyết, khẳng định sẽ xuất hiện mới quái vật. Ngươi luôn không khả năng đem trên thế giới này tảng đá tất cả đều ném. Cho nên, chỉ là tiêu diệt hiện tại đã xuất hiện quái vật, chỉ là có thể giải quyết nhất thời chi sầu, trị ngọn không trị gốc. Nghĩ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hóa giải trước mắt cái này nguy cơ, vậy liền muốn giải quyết hết vòng xoáy bên trong chỗ tỏ khắp đi ra linh khí. Nhưng cái này làm người đau đầu không gì sánh được. Trước không nói rốt cuộc xử lý không làm được đến vấn đề. Lui một vạn bước, coi như đam tu tiên giả có loại này bản sự, chỉ sợ mọi người cũng không nguyện ý. Không sai, quái vật là rất làm cho người khác đau đầu, mà dù sao còn không có giết đến tận cửa, mà vòng xoáy bên trong chỗ tỏ khắp đi ra linh khí, mang đến chỗ tốt, nhưng là chân thực, thấy được. Thử hỏi, ngày xưa vũ quốc, nào có nhiều người như vậy có thể đi tới tu tiên chi lộ? Đừng nói nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, coi như kim đan kỳ cũng không nhiều, tiêu càng không muốn để, hiện tại khắp nơi có thể thấy được thiên tài địa bảo. Nhớ năm đó, dù là chỉ là một hạt khai linh đan, đó cũng là chân quý dị thường. Nếu như tiêu diệt vòng xoáy, xin hỏi, tất cả những thứ này còn sẽ có sao? Đáp án là rõ ràng. Cho nên, mọi người là thật không nỡ, dù là có tu tiên giả nguyện ý, nhưng phản đối người sợ rằng sẽ càng nhiều. Loại tình huống này, các đại môn phái cùng tu tiên gia tộc có thể làm, cũng chính là tận lực diệt sát bản môn tổng đà phụ cận quái vật. Tần Viêm không nói, đổi lại chính mình đương trường môn, đồng dạng là không có cách nào, có thể lẽ nào cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Không nói không quản, ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, phải làm gì? Linh phủ tôn giả mặt ủ mày chau, nói thì nói như thế, có thể hắn bắt óc suy nghĩ giải quyết kế sách, cũng không phải một ngày hai ngày, lại chỗ nào nghĩ ra được cái gì vẹn toàn đôi bên chủ ý đây. Tần Viêm đồng dạng là không có cách nào, loại chuyện này đổi thành ai cũng sẽ cảm thấy nhức đầu. Đang lúc hai người tương đối không nói, đột nhiên, linh quang chợt lóe, một đạo hỏa quang đập vào mi mắt. Chương 738, phi kiếm truyền thư. Là truyền âm phủ. Trực tiếp không coi ai ra gì bay đến nơi này. Tần Viêm không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nơi này, thế nhưng là linh phủ tôn giả động phủ. Xem như một phái trưởng môn, hắn chỗ ở, không nói để phòng xâm nghiêm, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể xâm nhập, huống chi, bây giờ Thiên Phủ Sơn xưa đâu bằng nay, thực lực tăng nhiều. Liền xem như một vị nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó thần không biết quỷ không hay xâm nhập. Trước mắt cái này truyền âm phủ, làm sao nên ngang tiểu đi vào? Tình huống gì? Hắn bên này trong lòng kinh ngạc, linh phủ tôn giả lông mày, tắt thoáng cái nhíu chung một chỗ. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, đem tay khẽ vẫy, cái kia truyền âm phủ lập tức giống như là có sinh mệnh, chính mình ngoan ngoãn rơi xuống trong lòng bàn tay hắn, hỏa diễm cháy hừng hực. Linh phủ tôn giả có chút túi đầu xuống, đem thần thức chìm vào, chốc lát, hắn lại lần nữa đem đầu nâng lên, giữa hai lông mày cũng đã một mảnh tối tăm. Sư huynh, xảy ra vấn đề gì? Tần Viêm thần sắc cũng đẹp mắt không đến chỗ nào, cứ việc vừa rồi truyền âm phủ tới có chút đột ngột, nhưng có thể không có chút nào ngăn trở bay vào trưởng môn chân nhân đạo phủ, không cần nghĩ, cũng biết khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Trong lòng của hắn không khỏi hồi hộp một thoáng, đủ loại dự cảm không tốt liên tiếp trong đầu hiện lên. Là Lạc Tuyết Tông trưởng môn gửi tới truyền âm phủ, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Phiêu Tuyết sư huynh. Tần Viêm nhướng mày, bọn hắn nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Phải biết, Tần Viêm không chỉ có riêng là Thiên Phủ Sơn trưởng lão, tại Lạc Tuyết Tông, hắn cũng đảm nhiệm lấy đồng dạng ti trước, trước mắt vừa nhìn chính là phái này có đại sự xảy ra, tự nhiên khó tránh khỏi có chút quan tâm gấp. Linh phủ tôn giả thở dài, bọn hắn xác thực gặp không nhỏ nguy cơ, ba vị trưởng lão ra ngoài tìm kiếm bảo vật, bây giờ nhưng mất đi liên hệ. Ồ. Tần Viêm lông mày càng ngày càng nhăn lại, đối với Lạc Tuyết Tông xin giúp đỡ hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, Lạc Vân Sơn ba phái nguyên bản tiểu cùng nhau trông coi, đồng khí liên trì, mấy ngàn năm qua luôn luôn như thế. Ba vị trưởng lão mất tích, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện là như thế này. Linh phủ tôn giả khẽ thở dài một cái, tự nhiên cũng sẽ không bán cái nút, sau đó liền bắt đầu giảng thuật, hắn tài ăn nói cao minh, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, liền nói rõ tiền căn hậu quả. Nhưng mà vẻ mặt nhưng càng thêm khó coi. Chuyện này nói đến kỳ thật cũng không thế nào khiến người ngạc nhiên, bây giờ vũ quốc tu tiên giới xưa đâu bằng nay, cái kia vòng xoáy mang tới quái vật lại không để cập tới, nhưng đủ loại chỗ tốt cũng là chân thực, không chỉ tu luyện dễ dàng rất nhiều, đột phá cảnh giới so sánh với trăm năm trước cũng tương đối dễ dàng. Ba phái đều xuất hiện nguyên anh lão tổ, đương nhiên, tương đối mà nói như cũng là cực tiểu số, bất quá ngày xưa kim đan các trưởng lão, nhìn thấy xung quanh có sư huynh đệ thuận lợi tấn cấp, ngưng kết nguyên anh, nói không ao ước đương nhiên là gạt người. Thế là cũng nổi lên một hơi, liền muốn đem cảnh giới đột phá. Nhưng trên thực tế, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy, coi như bây giờ, vũ quốc điều kiện tu luyện cải thiện rất nhiều, nhưng so sánh với Vân Châu, như cũng là rất có không bằng. Mà cho dù tại Vân Châu, nguyên anh tu sĩ thế nhưng chỉ là cực tiểu số. Cái này cần nỗ lực, cơ duyên, còn có vật khí, còn có các loại linh đan rượu dược phụ trợ, có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Lạc Tuyết Tông mấy vị kia trưởng lão, bây giờ muốn tu luyện đến kim đan đỉnh phong trình độ, khoảng cách nguyên anh chỉ thiếu chút nữa. Nhưng chính là một bước này, nhưng chậm chạp không cách nào phong ra. Mấy người vì thế cũng rất là bần rầu, bọn hắn đã bế quan nhiều năm, biết giống như bây giờ một mặt khổ tu, chưa hẳn có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Mấu chốt là, như thế nào tìm đến linh đan rượu dược cung cấp trợ giúp. Nhưng vấn đề là, thích hợp đan dược, lại nào có tốt như vậy tìm. Không sai, bây giờ vũ quốc điều kiện tu luyện, là cải thiện không ít. Các loại tài nguyên tu luyện, lại không giống như trước, là rất thiếu đồ vật, nhưng cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói, cụ thể hay là muốn nhìn phẩm cấp, thì như nói trợ giúp kim đan đột phá nguyên anh đồ vật. Kia khẳng định như cũng là ít càng thêm ít, phi thường khó mà đạt được. Chỉ ít, tại tông môn trong bảo khố, kia khẳng định là không có chữ hàng, loại vật này chỉ có dựa vào chính mình ra ngoài tìm kiếm. Cái kia vấn đề tới, ở nơi nào có thể tìm tới? Loại này bảo vật, coi như phóng tới Vân Châu, đó cũng là hiếm thấy chân bảo, bình thường khó mà đạt được, vũ quốc dù sao vẫn là muốn càng thêm kém một chút, tự nhiên cũng liền càng thêm khó tìm. Bất quá, cái này kỳ thật cũng không phải vấn đề nan giải gì, dù sao vết xe đổ bảy tại chỗ đó, ba đại môn phái đều có tu sĩ tiến giai đến nguyên anh kỳ, những người này năm đó cơ duyên lại đến từ tại chỗ nào, cái này có thể cũng không phải là bí mật. Đáp án rất đơn giản, vòng xoáy. Vũ quốc tu tiên giới, xưa đâu bằng nay, dựa vào chính là từ vòng xoáy bên trong chỗ tràn lan đi ra tinh thuần linh khí, không chỉ nhượng tu luyện trở nên dễ dàng, đủ loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, cũng là bởi vì linh khí trở nên nồng đậm, số lượng mới bắt đầu tăng nhiều. Trong lúc này đương nhiên cũng có quy luật, càng đến gần cái kia vòng xoáy, thiên tài địa bảo số lượng thì càng nhiều, đồng dạng phẩm cấp cũng càng cao. Trên cơ bản, tại vòng xoáy phụ cận sinh trưởng đều có thể xưng hiếm thấy chân bảo, trong đó tiểu đã bao hàm không ít kim đan tiến giai nguyên anh, cần thiết dùng đến tài liệu quý hiếm. Cho nên mục đích rất rõ ràng, chỉ có thể đi cái kia địa phương tìm. Địa phương khác tắc rất khó tìm đến. Cứ việc có mục tiêu rõ rệt, nhưng kỳ thật không một chút nào dễ dàng, cái gọi là phúc họa tương y, ích lợi sau lưng tự nhiên cũng là ẩn chứa có phong hiểm, đây là phi thường dễ hiểu đạo lý. Không sai, cái kia kỳ quái vòng xoáy tán giật ra đại lượng tinh thuần linh khí, phụ cận xác thực có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng quái vật cũng giống vậy. Càng đến gần cái kia vòng xoáy, phổ thông tảng đá, hoa cỏ cây cối, kim loại, thậm chí là bùn đất, đều càng có khả năng biến thành quái vật, hơn nữa bọn hắn thực lực, tự nhiên cũng so địa phương khác càng mạnh. Cho nên đến đó tầm bảo, nếu như có thể còn sống trở về, tự nhiên có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, nhưng cũng muốn bước lên không nhỏ phong hiểm. Không để ý, nói không chừng liền sẽ đem mạng nhỏ đưa ở nơi đó. Đó cũng không phải bí mật, những năm này, trừ Lạc Vân Sơn ba phái, còn có một chút tán tu, cùng với ngoại lai kim đan tu sĩ, đều bởi vì tới vòng xoáy phủ cận tầm bảo, cuối cùng nhưng một đi không trở lại, từ đây mất tích rơi. Bất quá, tu tiên chi lộ, nguyên bản tiểu tràn ngập gập ghềnh, lẽ nào bởi vì có nguy hiểm, cho nên mọi người tiểu lựa chọn lùi bước? Đây đương nhiên là không thể nào. Có lẽ có nhát gan tu tiên giả, nhưng đối với quyết chí thể muốn trở thành nguyên anh lão tổ mấy vị kim đan tu sĩ tới nói, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì trước mắt phong hiểm tiểu lựa chọn lùi bước. Đây là rất rõ ràng. Nếu như ngay cả điểm này dũng khí đều không có, bọn hắn cũng không thể nào có như bây giờ thành tựu, cho nên ba vị trưởng lão cũng không có nửa đường bỏ cuộc, mà là tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền đồng loạt xuất phát. Không sai, ba người cùng một chỗ tiến đến tìm kiếm bảo vật, dạng này lẫn nhau cũng có thể có một cái chiếu ứng, mà đối với lựa chọn của bọn hắn, Lạc Tuyết Tông trưởng môn lo lắng quy lo lắng, nhưng cũng biểu thị có thể chống đỡ, dù sao muốn trở thành một vị cường đại tu tiên giả, mãi mãi cũng không thể khuyết thiếu dũng khí. Chương 739, gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà sự tình cũng không thuận lợi, liền tại bọn hắn ly khai không lâu sau, vẹn vẹn hơn 2 ngày một chút, tiểu cùng tông môn mất đi liên hệ. Cũng may ba người cũng không vẫn lạc, bởi vì bọn hắn lưu tại trong tông môn hồn đang không có dập tắt, cái này biểu thị ba người như cũ sống sót, chỉ bất quá tình huống không thể lạc quan chính là. Bởi vì hồn đăng mặc dù không có tắt, nhưng lại trở nên 10 phần yếu ớt, cái này cho thấy ba người lúc này khẳng định là gặp to lớn nguy hiểm, hoặc là thân thụ trọng thương, hoặc là tiểu bị vây ở cái gì tuyệt địa. Nếu là bỏ mặc, bọn hắn chỉ sợ rất khó kiên trì. Loại tình huống này, trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân làm sao có thể không nội vã? Phải biết, coi như bây giờ tu tiên giới điều kiện xưa đâu bằng nay, Lạc Tuyết Tông cũng cường đại hơn nhiều, nhưng ba vị kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu tiên giả, đối với phái này tới nói, như cũng là phi thường quý giá. Huống chi ba người cùng hắn, cũng còn có mấy trăm năm tình nghĩa đồng môn, loại tình huống này, lại thế nào khả năng trơ mắt nhìn xem bọn hắn đặt mình vào hiểm địa, mà không đi cứu giúp đạo lý. Hắn không thể nào không quản, khẳng định đến nghĩ hết tất cả biện pháp cứu viện, có thể sự tình xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao rất nhiều chuyện đều là nói dễ dàng, làm lấy khó. Cứu, xin hỏi làm sao cứu viện? Ba người vì tìm kiếm tiến giai nguyên anh bảo vật, khẳng định là phi thường tới gần vòng xoáy, nếu không cũng sẽ không gặp phải khổng lồ như vậy nguy hiểm. Bọn hắn trốn đi địa phương, quái vật nhiều vô số kể, kim đan cấp bậc chỉ sợ đều không phải số ít, những năm này đi qua, nói không chừng còn mới xuất hiện nguyên anh cấp bậc gia hỏa. Đây đều là hoàn toàn có khả năng. Cho nên bọn hắn nghĩ muốn cứu giúp, làm viện thủ, gặp phải thật không phải bình thường lớn độ khó. Loại tình huống này nhiều người không có công dụng, bởi vì ngươi phái qua tu sĩ lại nhiều, khẳng định cũng không kịp nổi cái chỗ kia quái vật, sẽ chỉ tổn thất nặng nề. Duy nhất có thể được phương án là phái cao thủ tiến đến cứu viện, có thể Lạc Tuyết Tông những năm này, mặc dù phát triển cũng rất nhanh, nhưng ở cao cấp phương diện chiến lược, nhưng không kịp nổi hai phái khác, cho tới bây giờ, trong môn cũng vẹn vẹn xuất hiện một vị nguyên anh tu sĩ. Không sai, chính là trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân. Kim đan ngược lại là tăng lên không ít, nhưng thực lực mạnh nhất hết lần này tới lần khác chính là gặp nạn ba cái kia, mặt khác còn muốn càng yếu, hơn chẳng lẽ phái bọn hắn đi cứu viện sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Hữu tâm vô lực, hơn nữa còn quá nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên chỉ có hướng môn phái khác cầu viện. Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần, huống chi loại chuyện nguy hiểm này, nếu như lẫn nhau giao tình chỉ là bình thường, chỉ sợ cũng chưa hẳn nguyện ý xuất thủ tương trợ. Cho nên Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc là bị hắn ký thác kỳ vọng, nhất là cái trước. Lại không nói Lạc Vân Sơn ba phái cùng một chỗ ở chỗ này sinh hoạt có thể mấy ngàn năm, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút xung đột, nhưng nói tóm lại, còn là đồng khí liên tri, cùng nhau trông coi. Hơn trăm năm phía trước, ba phái từng cùng một chỗ liên hợp, đối kháng Ma Vân Tông, giữa lẫn nhau giao tình tiểu càng ngày càng thâm hậu. Nghĩ muốn cứu ra ba vị trưởng lão, chỉ có nguyên anh tu sĩ xuất thủ mới có hy vọng. Chỉ là Phiêu Tuyết chân nhân chính mình, dù sao cô đơn chiếc bóng, đi tới vòng xoáy, tự vệ có lẽ còn có như thế mấy phần tự tin, muốn cứu người tiểu thật là lực có không bằng. Cho nên hắn chân tâm hy vọng hai phái có thể làm viện thủ, thế là lúc này mới sử dụng phi kiếm truyền thư, trực tiếp hướng hai phái trưởng môn chân nhân xin giúp đỡ. Nghe sư huynh giảng thuật, Tần Viêm cũng liền biết tiền căn hậu quả, hắn không có lập tức phát biểu đề nghị của mình, mà là hỏi thăm về đối phương cách nhìn tới, trưởng môn sư huynh, vậy chuyện này, ngươi định làm gì? Ta. Linh phủ tôn giả biểu lộ, có chút do dự, trong mắt mang theo vài phần vẻ chần chờ, chuyện này phát sinh có chút quá đột ngột, hắn chút nào chuẩn bị tâm lý cũng không, cho nên nhất thời chốc lát, thật đúng là không biết, rốt cuộc nên như thế nào quyết định. Xuất thủ tương trợ à, nguy hiểm quá lớn, cái kia vòng xoáy phụ cận hắn đã từng tự thân dò xét qua, rốt cuộc là dạng nào tình cảnh, trong lòng tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Coi như đối nguyên anh tu sĩ tới nói, đó cũng là nguy cơ trải rộng, không cẩn thận, liền có khả năng vẫn lạc tại bên trong tới, cho nên từ nội tâm tới nói, hắn là thật không muốn đi. Có thể hết lần này tới lần khác cự tuyệt ngôn ngữ, cũng không tốt nói ra miệng. Dù sao những năm này, Thiên Phủ Sơn cùng Lạc Tuyết Tông chung đụng được đó là thật không tệ, trước đó bản phái gặp phải phiền thoái, đối phương đã từng xuất thủ tương trợ. Bây giờ đối phương trưởng môn đều tự mình đến cầu khẩn, mình nếu là cự tuyệt, cái kia hai phái trước đó giao tình chỉ sợ cũng tiểu tan thành mây khói, thậm chí trở mặt thành thù cũng chưa chắc không thể nào. Kết quả như vậy hắn đồng dạng không nghĩ nhận lấy, cho nên mới cảm giác đau đầu, tình thế khó xử, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chính mặt ủ mày cho, như kiến bò trên chảo nóng, Tần Viêm âm thanh lại một lần nữa truyền vào bên tai, "Sư huynh, Lạc Tuyết Tông không biết là cái nào mấy vị trưởng lão, nghĩ muốn tiến giai nguyên anh, nhưng gặp phiền toái. Còn có thể là ai?" "Đương nhiên là Trần trưởng lão, Hứa trưởng lão, còn có Mộ Dung tiên tử." "Mộ Dung tiên tử?" Tần Viêm lông mày nhíu lại, "Ngươi nói là Mộ Dung Tú Tuyết?" "Không tệ." Tần Viêm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ba người này hắn đều nhận ra, năm đó liền danh liệt Lạc Tuyết Tông 10 vị kim đan trưởng lão, chắc không được bây giờ có thể có bản lĩnh cùng lực lượng tới trùng kích nguyên anh kỳ. Phía trước hai người không đề cập tới, chính mình mặc dù nhận thức, nhưng lại cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên mặc dù cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện, nhưng muốn chính mình đi mạo hiểm đi cứu, Tần Viêm còn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng vị kia Mộ Dung trưởng lão, Tần Viêm nhưng lắc đầu cười khổ, có nàng ở đây, sự tình chính mình nhưng là không thể không quản. Năm đó, chính mình vừa mới bước lên tu tiên chi lộ, vị này Mộ Dung tiên tử thế nhưng là cung cấp không nhỏ trợ giúp, thậm chí chính mình khai linh đan đều là nàng ban cho. Quả thật, đây cũng là bởi vì chính mình giúp nàng một vấn đề nhỏ nguyên nhân, nhưng bất kể như thế nào, chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng, điểm này nhưng là không thể nghi ngờ. Mà Tần Viêm là ân oán rõ ràng tu tiên giả, chuyện này mình nếu là không biết thì cũng thôi đi, đã biết được, lấy tính cách của hắn, khẳng định liền sẽ không nhìn như không thấy, tại khả năng cho phép phạm vi bên trong, khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, vì đối phương cung cấp trợ giúp. Huống chi đối với cái kia cổ quái vòng xoáy, nói thật, Tần Viêm cũng cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì càng không thể nào bỏ mặc. Trong đầu ý nghĩ này xoay chuyển, Tần Viêm đã ngồi xuống lựa chọn, thế là hắn việc nhân đức không nhường ai mở miệng, "Sư huynh không cần khó xử, chuyện này, tiểu đệ nguyện ý cung cấp trợ giúp." "Sư đệ nguyện ý xuất thủ." Linh phủ tôn giả đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, sau đó nhưng lông mày cau chặt, lắc lắc đầu, nói, "Không được, chuyện này không ổn." "Có gì không ổn?" Tần Viêm có chút hiếu kỳ nói, "Ta biết sư đệ thực lực cao minh, bất quá ngươi ly khai Vũ Quốc dù sao đã có nhiều năm, tu tiên giới rốt cuộc phát sinh một chút dạng gì biến cố, ngươi cũng chỉ là nghe đồn, cũng không có tự mình kinh lịch, càng chưa từng cùng những quái vật kia giao thủ qua. Mà các ngươi muốn cứu người, tất nhiên cần phải tới vòng xoáy phụ cận, đó thật là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết quả, cho nên ta không đồng ý sư đệ ngươi đi mạo hiểm." Chương 740, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. "Sư huynh, không có chuyện gì." Tần Viêm bên khỏe miệng nhưng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu đệ mặc dù thực lực thấp kém, nhưng những năm gần đây bên ngoài du lịch, cũng không phải không thu hoạch được gì, cái gì yêu vương cũng tốt, cổ ma cũng được, đều đã từng giao thủ qua. Cho tới sư huynh nói tới quái vật, ta trước đó xác thực chưa từng tiếp xúc, nhưng bọn hắn cũng chưa chắc liền có thể làm gì được ta. Cho dù đánh không lại, nhưng chỉ là tự vệ, tiểu đệ hoặc nhiều hoặc ít, còn là có như thế mấy phần tự tin. Tần Viêm lời nói này đến kiêm tốn, nhưng linh phủ tôn giả làm sao sẽ nghe không hiểu lời này sau lưng bao hàm hàm nghĩa. Vẻ mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Yêu vương thì cũng thôi đi, cổ ma chính mình vị sư đệ này thế mà đều gặp, còn đã từng cùng hắn giao thủ qua. Cái này thật lớn ra hắn dự liệu bên ngoài. Phải biết, yêu ma nói đến, hắn trước đó cũng chỉ là tại trên điển tịch gặp qua, nhất là cổ ma, điển tịch đối hắn miêu tả, mặc dù chỉ có đôi câu vài lời, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, bọn gia hỏa này thực lực, chỉ sợ là vượt xa cùng giai tu tiên giả, chưa hẳn tiểu so quái vật kém. Tần sư đệ thế mà đều gặp, còn giao thủ qua, cái này thật sự là hắn không cách nào tưởng tượng. Nhìn tới Vân Châu tu tiên giới, chỉ sợ so với mình dự đoán còn muốn càng thêm cường đại rất nhiều. Kinh ngạc rung động sau khi, hắn cũng cuối cùng làm xuống lựa chọn, thở dài, sư đệ đã nhất định phải đi. Cái kia ngu huynh cũng liền không ngăn cả ngươi, bất quá mọi việc nhất định phải cẩn thận, vô luận như thế nào, an toàn của mình mới là trọng yếu nhất, nếu là gặp phải nguy hiểm, nhớ lấy không thể xính cường. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ trong lòng nắm chắc, ta cũng không phải là trừ đạp tiên đồ, đương nhiên sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Thần Viêm mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng. Tục ngữ nói cứu người như cứu hỏa, huống chi ba vị trưởng lão cùng tông môn mất đi liên hệ đã không chỉ một mặt trời, lại thân ở hiểm địa, tình thế tự nhiên càng ngày càng nguy cơ, không chút nào có thể trì hoãn, cho nên một khi làm xuống quyết sách, Tần Viêm lập tức liền cùng trưởng môn sư huynh cáo tử. Linh phủ tôn giả thân là một phái tông chủ, đương nhiên cũng biết được nặng nhẹ, cũng không ngăn trở, chẳng qua là nhịn không được lại mở miệng dặn dò vài câu, Tần Viêm từng cái xác nhận, sau đó liền cùng sư huynh cáo tử, muốn Phiêu Tuyết chân nhân phương thức liên lạc, liền là rời đi. Nhưng mà đi chưa được hai bước, lại phát hiện một người ở phía sau đi theo. Quay đầu lại, quả nhiên là Linh Nhi nha đầu kia. Tần Viêm ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chính là cảm giác có như vậy một chút chút đau đầu, mỉm cười mở miệng, "Linh Nhi, lần này ta một người đi tự tốt, ngươi lưu lại, tại Thiên Phủ Sơn chờ ta." "Vì cái gì?" Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. "Bởi vì việc này rất nguy hiểm, có quá nhiều không xác định nhân tố. Ta biết, cho nên mới càng phải đi theo Tần đại ca, dạng này gặp phải nguy cơ, ta cũng có thể trợ giúp ngươi." Tần Viêm đương nhiên biết nàng là có ý tốt, nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Cũng không phải là bởi vì mặt khác nguyên nhân, mà Tần Viêm vừa rồi trong lòng không hiểu thấu hiện ra một cố dự cảm xấu, việc này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị, cái này thật có chút vượt quá dự liệu của mình bên ngoài. Nên biết những năm này tại Vân Châu, Tần Viêm có thể nói, cũng coi như kinh lịch sóng to gió lớn vô số, cái gì nguy hiểm đều gặp qua. Vốn là lần này chủ động hướng trưởng môn sư huynh xin đi dễ dặc, tiến đến cứu người, Tần Viêm cũng không có quá đem khó khăn để vào mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như gặp gỡ hóa thần lão tổ, đánh không lại vẹn vẹn canh chừng mà chạy, nắm chắc còn là rất lớn. Bất quá kia là chỉ tự mình một người tình huống, nếu như mang lên Linh Nhi. Là, nha đầu này bây giờ thực lực xưa đâu bằng nay, cũng tiến cấp tới Nguyên Anh trung kỳ, đơn thuần tiểu sức chiến đấu tới nói, khẳng định không yếu, thậm chí vượt xa bình thường Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả. Những này Tần Viêm đều là thừa nhận. Linh Nhi thực lực không yếu, bất quá khuyết điểm của nàng cũng đồng dạng là hết sức rõ ràng, kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, thậm chí có thể nói quá ít. Cho nên thật gặp cái gì nguy cơ, nha đầu này chưa hẳn liền có thể giúp đỡ chính mình, hơn phân nửa còn phải phân tâm chiếu cố, kể từ đó, tiểu gia tăng thật lớn cứu người độ khó. Cho nên cân nhắc lợi hại, Tần Viêm vẫn là hy vọng nàng có thể lưu tại trong tông môn, dạng này cũng càng thêm an toàn một chút. Những này lo lắng, Tần Viêm cũng không có giấu giếm giếm, hắn cùng với Linh Nhi, cho tới bây giờ đều phi thường thẳng thắn, đương nhiên, nói đến cũng rất uyển chuyển chính là, có thể Tần đại ca ngươi đi một mình, ta luôn là không yên lòng, ngươi nói ta tu tiên kinh nghiệm không nhiều, điểm này ta không phản bác, nhưng ai kinh nghiệm cũng không phải sinh ra tự có, không nhiều ra ngoài sông sáo, lại thế nào khả năng thu được phong phú tu tiên kinh nghiệm đây? Tiểu nha đầu có chút không phục mở miệng. Ừm, lời này cũng là nói có lý, bất quá Tần Viêm như cũ có băn khoăn của mình, nếu như chỉ là mặt khác nguy hiểm thì cũng thôi đi, hắn không ngại mang Linh Nhi ra ngoài thấy chút việc đời. Nhưng lúc này đây bất đồng, hắn muốn đi đối mặt chính là xưa nay không từng đã từng quen biết quái vật. Bọn gia hỏa này thực lực làm sao? Cùng tu tiên giả cùng yêu tộc có cái gì chỗ khác biệt? Phương thức chiến đấu lại là như thế nào? Tần Viêm tất cả đều không rõ ràng, chính hắn đều phải tới tìm tòi, lại thế nào khả năng dưới loại tình huống này mang Linh Nhi tới mở mang tầm mắt đây? Đây không phải là hồ nháo sao? Quá nguy hiểm. Không cẩn thận, nói không chừng, sẽ có lo lắng tính mạng. Nói tóm lại, nghĩ muốn gia tăng tu tiên kiến thức cùng kinh nghiệm, phương pháp kỳ thật có rất nhiều, hoàn toàn có thể giản lược đơn bắt đầu, sau đó tại từng chút hướng lên gia tăng độ khó. Bước lên như bây giờ lớn phong hiểm, rõ ràng hoa không được. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm đến cùng còn là một người ly khai, Linh Nhi mặc dù cũng có dùng tiểu tính tình thời điểm, nhưng tuyệt không phải không giảng đạo lý tu tiên giả. Cho nên nàng trong lòng mặc dù không nguyện ý, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn từ bỏ, dù sao mình là muốn vì Tần đại ca cung cấp trợ giúp, mà không phải chạy tới kéo hắn chân sau. Một người hành động, Tần Viêm không có nỗi lo về sau, hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai Thiên Phủ Sơn trốn xa mà đi. Cứu người như cứu hỏa, Tần Viêm cắm đầu đi đường. Thiên Phủ Sơn đối với hắn mà nói cũng coi là trở lại chốn cũ, chính mình nguyên bản là nơi này tu tiên giả, mặc dù trôi qua trăm năm, bây giờ Thiên Phủ Sơn cũng có không nhỏ cải biến, nhưng chủ yếu vẫn là linh khí càng thêm sung túc, các loại thiên tài địa bảo số lượng trở nên càng nhiều, cho tới địa hình tắc biến hóa không lớn. Lại thêm, còn có trưởng môn sư huynh cấp cho địa đồ, cho nên, Tần Viêm cũng coi như phải lên xe nhẹ đường quen, không có gặp phải bao nhiêu phiền toái, rất nhanh liền đi tới dự định nơi muốn đến. Kết quả phát hiện, còn có người tới so với mình càng sớm hơn, liền tại chân núi chờ đợi. Tần Viêm tập trung nhìn vào, cũng nhìn rất quen mắt, cái kia một già vẫn tráng kiện lão giả, thân hình cao lớn, khí chất bình tĩnh, chính là Lạc Tuyết Tông trưởng môn, Phiêu Tuyết chân nhân. Tần Viêm cùng hắn gặp mặt số lần không nhiều, nhưng ấn tượng nhưng khá là sâu sắc, cho nên một chút tựu nhận ra. Bên khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, độn quang dừng một chút, rơi xuống đám mây, trực tiếp liền nghênh đón. Chương 741, đồng môn tay chân. Lại nói Lạc Tuyết Tông trưởng môn Phiêu Tuyết chân nhân, lúc này chính tâm gấp như lửa đốt. Lạc Tuyết Tông những năm này là thu được không nhỏ phát triển, kim đan tu sĩ cũng tăng lên rất nhiều, nhưng hậu kỳ tồn tại nhưng giải rắc có thể đến được, mà cái kia ba vị trưởng lão đều là nhất có cơ hội tiến giai đến nguyên anh cảnh giới. Cái này lại không đề cập tới, nên biết ba người kia đều cùng hắn có mấy trăm năm tình nghĩa đồng môn, bây giờ cùng một chỗ mất đi liên hệ, trong lòng của hắn làm sao không gấp. Nếu như bọn hắn có chuyện bất chắc, cái kia Lạc Tuyết Tông kế tiếp tình cảnh liền đem cực kỳ gian nan, cho nên dù là biết rõ nguy hiểm, hắn cũng không thể nghĩ biện pháp ra tay cứu viện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn tới địa phương lại quá mức hiểm ác, nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, chỉ có Nguyên Anh mới có như thế một tia hy vọng cùng nắm chắc. Có thể bản môn Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, cũng chỉ có hắn một cái, thế đơn lực cô, bất đắc dĩ, lúc này mới hướng mặt khác hai đại môn phái xin giúp đỡ. Nhưng mà hắn là phát ra phi kiếm truyền thư, nhưng tiếp xuống, nhưng trong lòng một mực tại bồn chồn. Không sai, Lạc Tuyết Tông tam đại tiên môn, những năm gần đây một mực ở Trung Hòa Thuận, có thể nói là đồng khí liên chi cùng nhau trông coi, giúp lẫn nhau vốn là cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là, cái kia cũng muốn nhìn là cái gì bận rộn, hướng trước mắt lần này, chính mình hướng bọn hắn xin giúp đỡ, Phiêu Tuyết chân nhân tiểu rất lo lắng không yên. Một chút cũng không có nắm chắc. Bởi vì vòng xoáy tình huống xung quanh hắn rõ ràng. Coi như đối Nguyên Anh tu sĩ tới nói, đó cũng là nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền có khả năng hồn quy địa phủ. Phổ thông bề bộn, đối phương khẳng định nguyện ý giúp. Nhưng nếu là nguy hiểm đến tính mạng, sẽ rất khó giảng đối phương sẽ hay không xuất thủ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi thành chính mình, kia khẳng định là sẽ có một chút lo lắng. Dù sao ba phái quan hệ lại hòa thuận, nhưng rơi vào nguy hiểm, lại không phải chính mình đồng môn sư huynh đệ, tại sao phải bước lên nguy hiểm tính mạng, xuất thủ cứu giúp? Ba phái ở giữa giao tình là không sai, nhưng dù sao còn chưa tới loại trình độ này. Bước lên dạng này lớn phong hiểm, không đáng giá. Chí ít nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng cho là như vậy. Cho nên nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không giống Thiên Phủ Sơn còn có linh dược cốc xin giúp đỡ, thực sự là ngoài ra, mình đã không có biện pháp khác. Cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ba vị trưởng lao vẫn lạc. Mặc dù nắm chắc không lớn, nhưng tốt xấu thử một lần, còn nước còn tát. Đây là Phiêu Tuyết chân nhân trước mắt duy nhất có khả năng nghĩ ra được chủ ý, đang phát ra xin giúp đỡ tin tức về sau, hắn liền tới đến ước định địa điểm, lo lắng bất an chờ đợi. Xem như đứng đầu một phái, cũng coi như gặp qua sóng to gió lớn vô số, theo lý đã sớm nên núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, nhưng lúc này, hắn nhưng như là cái này kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã càng ngày càng muộn, Phiêu Tuyết chân nhân sắc mặt, lại là phẫn uất lại là thất vọng. Hiện tại cũng không có bất kỳ hồi phục, cũng không có người tới nơi này tụ hợp, chỉ sợ Thiên Phủ Sơn cùng Linh Dược Cốc, đối với việc này, đều không có ý định xuất thủ tương trợ. Cứ việc đây cũng là trong dự liệu kết quả, nhưng mà sắc mặt của hắn, vẫn là không nhịn được lộ ra phẫn uất cùng thần sắc thất vọng. Đối hai phái thấy chết không cứu, canh cánh trong lòng lại là thất vọng lại là bất mãn, sắc mặt của hắn vốn là rất khó coi, lúc này tự nhiên càng thêm âm tình bất định. Tựa hồ có chuyện gì khó mà lựa chọn, cuối cùng dậm chân, rốt cục vẫn là quyết định, cứ việc lý trí nói cho hắn biết. Việc đã đến nước này, chính mình không có cách nào. Chuyện này trừ từ bỏ, không có cái khác tuyển hạng cùng đường ra, dù sao mình một người đi tới vòng xoáy phụ cận, quá mức mạo hiểm, chỉ sợ không chỉ không cách nào đem ba người cứu ra, chính mình nói bất định, cũng sẽ bị nhốt nơi này. Dạng kia nhưng là được không bù mất, phải biết, Lạc Tuyết Tông chỉ có chính mình một tên Nguyên Anh tu sĩ, nếu là mình vẫn lạc, dù là hai phái xem ở dĩ vãng giao tình bên trên, không bỏ đá xuống giếng, tiếp xuống bản môn tình cảnh, cũng đem vô cùng gian nan. Có thể đạo lý cố nhiên là dạng này không sai. Nhưng mà người lại không phải có thể tùy thời tùy chỗ đều bảo trì lý trí. Ba người kia cái này không chỉ là bản môn Kim Đan trưởng lão, đồng thời còn là cùng hắn có mấy trăm năm giao tình sư huynh đệ, là đồng môn của hắn tay chân. Chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn lạc vào hiểm địa, mà không phải xuất thủ tương trợ. Hắn qua không được chính mình cái này khảm nhi. Thật không quản, sau này mình, nhất định sẽ trong lòng bất an. Thôi, hắn dậm chân. Mặc dù tâm lý nắm chắc, tự mình một người tiến đến cứu giúp, thực sự quá nguy hiểm, cũng không phải là người thông minh lựa chọn. Nhưng vào giờ phút này, hắn cũng không quản được cái này rất nhiều, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy, của mình sư đệ sư muội cứ như vậy bạch bạch vẫn lạc. Cứu người như cứu hỏa, làm xuống lựa chọn, Phiêu Tuyết chân nhân liền chuẩn bị động thân, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo độn quang xuất hiện ở phía xa nơi xa. Tốc độ cực nhanh, hướng phía bên này phi độn mà tới, rất nhanh liền đến, quang mang thu liễm, lộ ra một tên tu sĩ trẻ tuổi dung nhan. Phiêu Tuyết chân nhân đầu tiên là khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên, lẽ nào là đi qua tu tiên giả? Có thể chính mình lựa chọn tụ hợp địa điểm, rõ ràng là phi thường hẻo lánh, bình thường sẽ không có người từ bên này đi qua, chẳng lẽ đúng là trùng hợp. Trong đầu ý nghĩ này xoay chuyển, hắn tập trung nhìn vào, càng ngày càng cẩn thận đánh giá người đến. Nhìn rất quen mắt. Hắn đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nhận ra vị này nhìn qua phi thường trẻ tuổi tu tiên giả, nhưng mà trên mặt nhưng lộ ra khó có thể tin thần sắc, không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, ngươi là Tần sư đệ. Hắn vẻ mặt nghi hoặc, trong lúc nhất thời còn có chút không dám nhận thức nhau tới. Tu tiên giả ký ức thật là tốt, cứ việc nhiều năm không thấy, hai người cũng chưa nói tới vô cùng quen, nhưng hắn như cũ một chút liền đem Tần Viêm nhận ra. Bất quá nhưng sợ tính sai, dù sao Tần Viêm biến mất, đã qua hơn 100 năm, mặc dù nói là ra ngoài du lịch, nhưng dài như vậy thời gian, một mực tin tức không. Nói câu không khách khí, ai biết hắn có phải hay không như cũ sống sót. Dù sao tu tiên giới nguy cơ trải rộng, mặc dù năm đó Tần Viêm biểu hiện xác thực rất chói mắt, có thể từ xưa đến nay tu tiên giới vẫn lạc thiên tài cũng không phải số ít. Thời gian lâu như vậy không có một chút manh mối, rất khó khẳng định hắn có phải hay không như cũ còn sống. Cho nên cũng khó trách Phiêu Tuyết chân nhân sẽ lộ ra kinh dị không thôi thần sắc. Dù sao Tần Viêm vừa mới trở lại, tin tức còn chưa truyền ra, cái này bỗng nhiên gặp mặt, hắn có chút kinh nghi cũng là không thể tránh được. Sư huynh hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu đệ. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Phiêu Tuyết chân nhân không khỏi vừa mừng vừa sợ, ngươi thật là Tần sư đệ, thời điểm nào về tới đây? Tiểu đệ vừa mới trở lại, vẫn chưa tới một ngày, nguyên bản đang tại trong động phủ, cùng linh phủ sư huynh bắt chuyện, sau đó liền nhận được sư huynh phi kiếm của ngươi truyền thư, cho nên ta tiểu chạy tới. Tần Viêm cũng không giấu giếm, đơn giản sáng tỏ tiểu điểm ra mình tới này ý đồ đến. Phiêu Tuyết chân nhân vừa mừng vừa sợ, đồng thời nhưng lại có như vậy một chút chần chờ, nói như vậy, sư đệ ngươi là nhận được tin tức, cố ý chạy tới, nghĩ muốn giúp ngu huynh một chút sức lực. Chương 742, người ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Đúng là như thế. Tần Viêm gật đầu khẳng định đối phương hồi đáp. Nhưng Phiêu Tuyết chân nhân nhưng ngược lại có chút chần chờ cùng khó xử. Thế nào, sư huynh cảm thấy có chỗ nào không ổn? Cứ nói đừng ngại. Tần Viêm trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Tốt ta, sư đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng đa tạ ngươi có ý tốt, bất quá ngươi vừa mới về đến Vũ Quốc, chỉ sợ đối với mấy cái này nằm tu tiên giới phát sinh biến cố còn không rõ lắm. Sư huynh nói là cái kia vòng xoáy cùng quái vật kia. Không tệ, nhìn tới sư đệ cũng đã hiểu rõ một điểm. Phiêu Tuyết chân nhân nhẹ gật đầu, cho nên ta cảm thấy quá nguy hiểm, ngu huynh đa tạ sư đệ có ý tốt, ngươi mặc dù đối tu tiên giới biến cố hiểu một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nghe đồn mà thôi. Trên mặt của đối phương lộ ra mấy phần cười khổ chi ý, kỳ thật, ta là rất hy vọng sư đệ có thể giúp một tay, nhưng cũng không nguyện ý thấy ngươi tới không công chịu chết. Hắn làm sao sẽ nói như vậy? Thần Viêm nghe đến là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đầu tiên là có chút khó hiểu, bất quá hơi chút trầm ngâm, nhưng lại kịp phản ứng, không khỏi mỉm cười nói, trách ta trách ta. Nguyên lai sư huynh là lo lắng tiểu đệ tu vi không đủ, không thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, sư huynh ngươi quá lo lắng. Tục nữ nói, trí giả ngàn lo tất có sơ sẩy, Tần Viêm lúc này rốt cuộc minh bạch Phiêu Tuyết chân nhân lo lắng ở nơi nào. Nói đến, xác thực là lỗi của hắn, tại Vân Châu thời điểm, Tần Viêm là chuột chạy qua đường, bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, đều muốn đem hắn cùng Linh Nhi bắt lại, cho nên vì không làm cho người chú mục, hai người không chỉ muốn sử dụng dịch dung thuật, hơn nữa tu vi cũng nhất định phải cất giấu. Về đến Vũ Quốc, đã không có nguy hiểm, nhưng lâu dài đã thành thói quen, trong lúc nhất thời nhưng không có sửa đổi tới, lần này, Tần Viêm ngược lại là không có che giấu mình chân diện mục, bất quá như cũ theo thói quen thu liễm khí tức của mình, nhượng cảnh giới dừng lại tại kim đan mà thôi. Nói thật, cái này tu vi cũng đã không yếu, nhưng nghĩ muốn đi cứu người, nhưng khó tránh khỏi có chút lực có không bằng. Mà Phiêu Tuyết chân nhân, dù sao cũng là vừa mới cùng Tần Viêm gặp mặt, đối với hắn cái này hơn trăm năm kinh lịch, cùng với thực lực tiến triển, kia là hoàn toàn không rõ ràng. Tăng thêm Tần Viêm liễm khí thuật, sát thực cao minh. Vị này Lạc Tuyết tông trưởng môn một chút cũng không có nhìn ra sơ hở, thế là tiểu thật sự đem hắn trở thành một tên phổ thông kim đan cấp bậc tu tiên giả. Tần Viêm nguyện ý cung cấp trợ giúp, nói thật, Phiêu Tuyết chân nhân còn rất cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, cuối cùng cũng không có nhìn lấy hắn tới không công chịu chết đạo lý, huống chi sẽ còn liên lụy chính mình, cho nên đành phải cự tuyệt hắn có ý tốt. Tần Viêm vừa bắt đầu đó là thật không biết nội tình, có chút hồ đồ, sư huynh vì sao muốn cự tuyệt trợ giúp của mình? Bất quá cũng may hắn phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Rất nhanh liền minh bạch vấn đề là ra trên người mình. Có chút dở khóc dở cười, cái này cũng thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Tần Viêm cũng không nhiều làm giải thích, hít vào một hơi, không giấu giếm thực lực nữa. Chính thấy hắn hai tay một nắm, toàn thân trên dưới thanh quang chợt lóe, cả người nhất thời trở nên linh khí tràn trề, đáng sợ linh áp lũ lượt mà ra, liền như là gió lớn ào ạt, Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt không khỏi lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc, còn có chút khó có thể tin, sư đệ, ngươi đã là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Nét mặt của hắn có chút kinh ngạc. Xác thực là có một chút khó có thể tin tới, nên biết Tần Viêm lúc đó rời đi thời điểm, còn chỉ là trúc cơ, lúc này mới ngắn ngủi hơn trăm năm đi qua, tiểu tu luyện đến nguyên anh kỳ, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Huống chi còn là nguyên anh trung kỳ, Phiêu Tuyết chân nhân trong lúc nhất thời cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Hắn thật khó lấy tin. Không sai, hắn cũng thừa nhận, năm đó Tần Viêm biểu hiện xác thực chói mắt, xưng là thiên tài không quá đáng, có thể thì tính sao? Từ xưa đến nay cái này tu tiên giới thiên tài có nhiều lắm. Nhưng mà có thể một mực phong cảnh lại tu luyện nhanh chóng nhưng không có mấy cái. Tương phản, đại bộ phận thiên tài đều chỉ là lóa mắt nhất thời, tại cái nào đó thời đoạn, biểu hiện có lẽ phi thường xuất sắc, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng thường là phai mờ tại mọi người. Đã từng có thật nhiều ví dụ như vậy. Huống chi coi như ngươi tu tiên tư chất thật cao minh, nhưng cũng không có nghĩa là tu luyện liền có thể thuận buồm xuôi gió. Cần biết tiên đạo gian nan, ảnh hưởng này tốc độ tu luyện nhân tố tự nhiên cũng có thật nhiều, cái gọi là tư chất bất quá là một trong số đó thôi. mặc dù không thể nói không đáng chú ý, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới là trọng yếu nhất một cái. Tài nguyên, nỗ lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được, còn có trưởng bối chỉ điểm trợ giúp, có câu nói là nghe quân một câu, hơn hẳn đọc sách 10 năm, những này cũng có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Huống chi tu tiên giới còn nguy cơ trải rộng, coi như bản thân ngươi thiên phú cao minh, điều kiện khác cũng đều không tệ, vốn là có thể trở thành cao giai tu tiên giả, có thể ngươi có thể đảm bảo chính mình không ở chính giữa đường gặp phải cái gì nguy hiểm sao? Nói không chừng một lần ra ngoài, tiểu không hiểu thấu gặp đáng sợ yêu tộc. Những này hoàn toàn đều là có khả năng. Tóm lại, hắn thật không có nghĩ tới Tần Viêm có thể tu luyện như vậy nhanh chóng, Phiêu Tuyết chân nhân vốn cho là hơn 100 năm thời gian, Tần Viêm coi như hết thảy thuận lợi, có thể tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ đã vô cùng không tầm thường. Có thể nói nhượng người chú mục. Hắn không nghĩ tới, đối phương đi thẳng đến Nguyên Anh cấp, hơn nữa còn là Nguyên Anh trung kỳ. So với chính mình, đó cũng là không thua bao nhiêu. Tiểu tử này ra ngoài du lịch, cái này hơn 100 năm, ngươi không biết có kỳ ngộ gì. Phiêu Tuyết chân nhân phi thường tò mò, đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, sự tình có nặng nhẹ, lúc này, hắn đương nhiên sẽ không đi nghe ngóng Tần Viêm cái này hơn 100 năm tới ở bên ngoài kinh lịch. Kinh ngạc qua đi, nét mặt của hắn đã tràn đầy vui vẻ, nếu như nói chỉ là Kim Đan cảnh giới Tần Viêm, là không có tư cách cùng hắn cùng đi cứu người, chỉ biết trở thành vương hữu, vị kia Nguyên Anh trung kỳ tu tiên giả, tình huống tắc cũng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá cao hứng thì cao hứng, hắn đến cùng là một phái tông chủ, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh ung dung khí độ, nghiêm mặt nói, Tần sư đệ, ta không biết Linh Phủ sư huynh là thế nào muốn nói với ngươi, chúng ta việc này cứu người, muốn mạo hiểm không nhỏ, ngươi nhưng cân nhắc tốt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngu huynh sẽ không trách ngươi. Hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Mặc dù Tần Viêm thực lực viễn siêu dự trù, nhưng dù sao cũng là mới vừa về đến Vũ Quốc, đối với việc này muốn mạo hiểm, có lẽ cân nhắc chưa tới. Hắn cũng không hy vọng, đến vòng xoáy phụ cận, đối mặt cái kia số lượng đông đảo, lại thực lực đáng sợ quái vật, tiểu tử này nhưng đánh lên chống nuôi quân. Nếu là xuất hiện loại tình huống kia, nhưng là biến khéo thành vụ. Cho nên trước hết xác nhận một chút, tiểu tử này đối với việc này nguy hiểm rõ rõ ràng ràng. Lui một vạn bước, coi như Tần Viêm thật hối hận, cái kia cũng không có quan hệ, loại tình huống này, trong lòng của hắn khẳng định là hổ thẹn, nếu là mình vẫn lạc, cũng liền có thể mời hắn đối Lạc Tuyết Tông nhiều hơn chiếu cố. Tần Viêm chắc hẳn sẽ không chối từ, như thế chính mình cũng liền lại một cọc tâm tư, không có nỗi lo về sau, có thể yên tâm to gan bắt buộc mạo hiểm, đi cứu ba vị sư huynh đệ. Chương 743, tọa độ không gian. Sư huynh yên tâm, tiểu đệ cái này 100 năm, bên ngoài du lịch, cũng coi như kinh lịch không ít mưa gió, tự nhiên sẽ không sợ cái gì nguy hiểm, lần này tới trước, cũng là chủ động hướng Linh Phủ sư huynh xin đi dễ dặc, tiểu đệ chính là muốn mở mang kiến thức một chút, những này phổ thông tảng đá cây tối biến thành quái vật, rốt cuộc có cái gì cao minh, còn có đối với cái kia cổ quái vòng xoáy, ta cũng cảm thấy rất hứng thú, đang muốn đi được thêm kiến thức. Thì ra là thế. Phiêu Tuyết chân nhân lúc này mới thoải mái, sau đó sửa sang lại y quan, hướng về phía Tần Viêm thật sâu vái chào. Cái kia ngu huynh tiểu đại biểu sư đệ sư muội, cảm ơn Tần sư đệ có ý tốt. Sư huynh làm gì khách khí như vậy, ngươi đừng quên, tiểu đệ đồng dạng là Lạc Tuyết Tông khách khanh trưởng lão, ngươi mấy vị này sư đệ sư muội, giống nhau là đồng môn của ta, bọn hắn gặp nạn, ta xuất thủ cứu giúp, nguyên bản là chuyện đương nhiên. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần ý cười. Không tệ, sư đệ nói có lý, nhưng nói thì nói như thế, dư huynh như cũ sẽ nhớ kỹ, ngươi phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa. Tần Viêm cười không nói, cũng không tranh cãi nữa, cứu người như cứu hỏa. Hai người cũng lại không khách sáo cái gì, sau đó, từ Phiêu Tuyết chân nhân ở phía trước dẫn đường, hai người cắt triển thần thông, phân biệt hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà đi. Độn quang nhanh chóng, Lạc Vân Sơn diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng so với Vân Châu, tự nhiên lại không đáng nhắc tới, hai người đều là Nguyên Anh kỳ, vì cứu người, đi đường thời điểm cũng không bảo tồn thực lực, cho nên rất nhanh liền tiếp cận mục đích. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã âm trầm xuống, nhưng mà trong không khí linh khí, nhưng càng thêm nồng đậm, Tần Viêm hít thở một cái, cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn. Trái lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn tới liền như là đối phương lời nói, vòng xoáy này bên trong phát tán đi ra linh khí, đối với nhân loại tu tiên giả tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể tu luyện như thường, bất quá nhưng có thể để cho phổ thông tảng đá thực vật biến thành quái vật. Cho tới tại sao lại như thế, Tần Viêm cũng không biết, đương nhiên cũng không có nghiên cứu cần thiết, lúc này hắn một lòng cân nhắc chính là làm sao đem ba người cứu ra. Mặt khác hai vị trưởng lão thì cũng thôi đi, vị kia Mộ Dung tiên tử, tại chính mình vừa mới bước lên tu tiên chi lộ thời điểm, đã từng cung cấp qua không ít trợ giúp, Tần Viêm cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng tu tiên giả. Mình nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết nàng gặp nguy hiểm, mà chính mình lại có năng lực cung cấp trợ giúp, đương nhiên sẽ không ngập mờ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực địa xuất thủ tương trợ. Tần Viêm ngẩng đầu phóng tầm mắt tới hướng nơi xa bầu trời. Tại cái kia cực xa chỗ, có một xám trắng lờ mờ đám mây, liếc nhìn lại, có chút tạm đạm, có thể định con ngươi vừa nhìn, nhưng là một từ áng mây tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đường kính cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng mấy trăm trượng, thâm bất khả trắc. Cái kia vòng xoáy cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, nhưng có cực kỳ tinh thuần linh khí từ bên trong tán giật đi ra. Quả nhiên là tọa độ không gian. Thần Viêm thật sâu hô hấp, phát ra một tiếng kinh ngạc tán thán. Thế nào, sư đệ nhận ra? Phiêu Tuyết chân nhân trên mặt lộ ra có chút ngạc nhiên thần sắc, bọn hắn cũng từng có đồng dạng suy đoán, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Nhưng mà Thần Viêm nhưng là chém đinh chặt sắt nói như vậy, hắn làm sao lại có thể dễ dàng như vậy khẳng định đây? Không tệ, tiểu đệ từng tại địa phương khác gặp qua. Những năm này tại Vân Châu, Thần Viêm là không chỉ một lần cùng tọa độ không gian từng có tiếp xúc.